Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện mới của một cây viết lần đầu xuất hiện trên kênh Đất Đồng. Lespo. Trước đây thì bạn ấy đã xuất hiện ở trên kênh Đất Linh Radio với một tập truyện có tựa đề là Oán. Ngày hôm nay bạn đem đến cho chúng ta một tác phẩm Gương. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Trong căn phòng khách đóng kín cửa, tiếng nhạc sập sình át đi tiếng hò reo, la hét. Một đám trai gái chưa thành niên, vừa uống rượu, vừa gào vào micro. Tụi nó đeo khuyên đậy hai bên tai, mái tóc xịt đủ màu, vuốt keo lòa xòa. Mùi nước hoa nghe gây mũi. À, uống đi tụi bay. Bữa nay bố mẹ tao vắng nhà, tao bao, nên cứ xả láng đi. Thằng Quốc rót bia đầy cốc, có vẻ đã hơi ngà ngà say. Nhìn về phía đám bạn mà hét lên. Nó đứng lên uống cạn ly, thể hiện bản thân. Đám kia qua một tiếng lớn, rồi lại điên cuồng hát hò nhảy nhót. Mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy mặc cái áo hở eo ngắn cũng cỡn, chứ cái chân váy đen còn chưa dài quá nửa đùi, dẹo qua dẹo lại. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo pha lẫn khói thuốc trong không khí, tạo cho người ta cảm giác như ảo như thật, không xác định rõ phương hướng. Miệng tụi nó phả ra thứ khói trắng đục ngầu, điều khiển cơ thể, hòa vào điệu nhạc sập sình phát ra từ trong dàn loa. Cứ vậy, cả tâm trí đều buông thõng, thỏa mãn cho sự nổi loạn đang cuộn trào trong thân xác của những đứa trẻ mới lớn. Chứng tỏ bản thân, thể hiện mình đã trưởng thành, cảm giác đang chinh phục một thứ gì đó lớn lao dần lấp đầy bọn nó. La hét nhảy nhót chán chê, tụi nó tắt nhạc đi, nằm vật vờ khắp trong phòng. Dường như lâu lâu mới được dịp quậy tẹt ga như vậy, nên thằng Khoa chưa muốn nghỉ sớm. Nó lên tiếng hỏi. Ê, giờ này còn sớm mà, ngủ thì uổng quá. Tụi mày có muốn chơi trò gì đó thú vị không? Ờ, chơi gì? Thi có ai uống được nhiều hơn hả? Uống cái gì nữa? Nghỉ uống đi. Thằng Khoa lắc đầu nói. Rồi nó liền chỉ vào một cái gương lớn ở góc phòng. Đôi mắt khiếp lại, thần bí nói. Hôm trước tao có lên mạng, thấy một cái trò chơi triệu hồi người trong gương. Tụi mày thấy sao? Cái gì? Người trong gương là như thế nào? Là triệu hồi ra một người nhìn y hệt như chúng ta đó. Nó giống như là song trùng. Mấy đứa con trai hò reo, đội chơi ngay tấp lự. Men rượu vào người càng kích thích lũ tụi nó hơn. Duy chỉ có mấy đứa con gái là có vẻ còn đang phân vân, không biết có nên tham gia trò này hay không. Tâm linh không phải chuyện đùa, tụi nó cũng có chút sợ. Hạ Chi cảm thấy có vẻ không ổn, nó kéo áo Khoa hỏi. Nè, lỡ có việc gì xảy ra thì sao? Nguyệt ở bên cạnh bật cười, vỗ vào lưng Hạ Chi mà nói khích. Chi ơi, đừng nói với tao là mày sợ mấy cái trò này nha. Làm gì có, nhưng mà cũng phải đề phòng chút chứ. Trời ơi, thời đại nào rồi mà mày còn tin vô mấy cái chuyện ma quỷ này nữa. Cứ bình thường đi, chỉ là trò chơi thôi mà. Nhưng mà... Thôi đi, một đám ở đây mà sợ gì. Vậy có luật gì không mày? Khoa rót cho mình một ly rượu, sau đó mới từ từ trả lời. Tao không biết, trên đó chỉ nói là tuyệt đối không được mở mắt trong lúc triệu hồi thôi. Vì người trong gương sẽ bắt mất người triệu hồi. Đám con gái bắt đầu hơi co rút người lại. Thành công làm cho mấy đứa con trai được dịp trêu chọc. Tao giỡn thôi, làm gì có chuyện nó xảy ra được. Quốc lại uống cạn ly, hứng khởi nói. Rồi, tụi mày cứ chơi đi, có gì tao lo hết. Thằng Khoa không biết từ đâu lấy ra một cái thổi son màu đỏ tươi, họa một hình tròn ở trung tâm căn phòng, còn cố ý vẽ đi vẽ lại thêm mấy vòng nữa cho thật đậm. Đoạn cậu ta cắm 7 cây nến dọc theo nét vẽ, tượng trưng cho 7 người chơi. Thắp lửa, cây nến nhanh chóng chiếu sáng một góc phòng. Mấy đứa con gái lưỡng lự ngồi sát hẳn vào nhau, tay nắm chặt không dám buông. Nhỏ Linh nhìn đống đồ bài biện ở giữa phòng, cười trừ nói: Lỡ bố mẹ mày biết, chắc là tức giận lắm á. Quốc cười, đặt chiếc cương ở giữa. Tụi mình không nói thì ai biết. Chơi xong rồi tụi mình dọn dẹp sạch sẽ là được, không phải lo. Nguyệt nghe xong như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Khoa. Mấy cái này mày chuẩn bị trước hết rồi đúng không? Chứ ai lại lường trước điều này mà khóa cửa hay là mang son nến đâu chứ. Khoa vừa đi quanh vòng tròn vừa trả lời Nguyệt. Ừ, tao thấy thú vị mà. Mà một mình tao thử thì có vẻ không vui. Mới nhân dịp cả đám tụ tập vậy mà triển luôn á. Bỗng nhiên chị thấy chiếc gương không biết vì sao xuất hiện một cái vết nứt. Rõ ràng lúc nãy còn nguyên vẹn cơ mà. Linh cảm không ổn. Nó biết rằng việc nó cần làm hiện giờ là không tham gia trò chơi này. Nhưng cái nhìn của Khoa quá đáng sợ. Thêm việc Nguyệt cứ giữ chặt tay nó, muốn nó ngồi yên. Chỉ biết Nguyệt sợ nó lại làm gì khiến cho Khoa không vừa ý. Bởi trong đám Khoa là đứa có tiếng nói nhất. Mọi cuộc chơi hay hoạt động nào cũng đều do Khoa chủ trì, lo cho tất cả. Nếu để cậu ta ghét thì xong đời. Cái gương được đặt ở giữa một hàng nến, khiến cho thân ảnh phản chiếu trong đó cứ lập lòe, mờ mờ ảo ảo. Hà Chi nhìn theo ánh phản chiếu của bản thân trong đó thì có chút rùng mình. Mắt hơi tì hí một chút để tránh nhìn vào thứ phía trước. Khoa dặn dò: Bây giờ tụi mình nắm tay, nhắm mắt, tuyệt đối không có được mở mắt ra nghe chưa. Mấy đứa kia gật gật đầu, tay nắm chặt nhau không dám buông gì nhát. Chị túm lấy tay Nguyệt, hai mắt nhắm nghiền theo như lời Khoa nói. Khoa chậm chậm đọc: Người trong gương, xin nghe lời thỉnh cầu của tôi mà xuất hiện ở chốn này. Chợt một cơn gió lạ thổi qua, làm cho sống lưng của chị khẽ rung lên. Hai bắp tay nổi đầy da gà. Khoan đã, tại sao lại có gió? Đây là căn phòng kính kia mà. Mồ hôi chi đã túa ra đầy lưng. Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang lẩn quẩn sau lưng mình. Giọng thằng Khoa vẫn đều đều vang bên tai: Xin hãy rời bỏ thân xác, mở cánh cổng của thế giới khác, đến đây chơi cùng chúng tôi. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong từ đâu nổi lên thổi loạn, khiến cho tất cả ngọn nến tắt ngúm đi, làm cả đám một phen bị dọa sợ. Có mấy đứa đã không còn kiên nhẫn, định đứng lên, liền bị Khoa nắm chặt tay lại, ép ngồi xuống. Cậu ta hai mắt nhắm chặt mà la lớn: Tụi mày ngồi yên, đừng có mở mắt. Hà Chi hoảng loạn cắn răng, trong lòng điên cuồng hối hận vì đã nghe theo lời xúi dục của tụi bạn. Nhưng nó dù sợ cũng không thể làm gì, chỉ biết siết chặt bàn tay của Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cảm giác toàn thân nó lạnh toát như bị nhốt ở trong tủ đông vậy. Mở mắt ra nào. Hà Chi sợ tới mức nghe thấy ảo giác. Hai mắt nó càng ngày càng nhắm chặt hơn nữa. Nó nghe thấy có cái gì đó đang bám bên vành tai. Âm thanh như ngạ quỷ dưới địa ngục đang dụ dỗ nó. Lạ rằng tiếng nói này giống hệt như nó, nhưng âm thanh ở tần số thấp hơn nhiều, giống như thì thầm: Đừng sợ, không có gì đâu. Mở mắt ra đi nào. Mày không thắc mắc ai đang nói chuyện với mày sao? Hạ Chi vẫn cứng đầu, bỏ qua mấy lời dụ dỗ văng vẳng bên tai. Đến một lúc lâu sau, mọi thứ trở về sự im lặng vốn có, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng Khoa lập tức vang lên: Hết rồi, đã không sao nữa, mọi người mở mắt ra đi. Lúc này Chi mới thở ra một hơi như trút hết nặng nề. Nó thả lỏng người, mở mắt nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thật điên rồ, đám bạn của nó vẫn ngồi im không nhúc nhích, mắt đứa nào đứa nấy vẫn nhắm chặt. Cái vòng tròn trước mặt xuất hiện những cái bóng lẩn quẩn xung quanh, đến trước mặt từng đứa mà lẩm bẩm cái gì đó. Hạ Chi thấy trán của tụi bạn đều xuất hiện một tầng mồ hôi. Có đứa còn cắn môi đến bật máu, cố giữ bản thân không sợ quá mà đứng lên bỏ chạy. Mấy cái bóng đen kia không rõ là ai, có hình thù như thế nào, hay muốn làm gì. Chúng chỉ lượn lờ như những bóng ma. Mở mắt rồi kìa. Một tiếng cười khúc khích vang lên, khiến cho tim của Hạ Chi hẫng đi một nhịp. Nó bất chợt trợn mắt, mặt ngước lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một khuôn mặt giống y hệt như nó đang cong miệng lên cười, nhưng chỉ có phần đầu là có da thịt, còn bên dưới thân lại lơ lửng như một làn khói màu đen. Nhưng nói là da thịt thì cũng không đúng, nó lùn bùn hệt như đất sét vậy. Chỗ nối giữa đầu và thân cơ hồ đã thối rữa, xuất hiện từng mạch gân xanh tím đỏ sậm, có khi nhúc nhích lên xuống như muốn xé toạc lớp da mỏng manh để chui ra ngoài. Cổ họng của Chi như nghẹn lại, mồ hôi trực tiếp lăn xuống từ má xuống hõm cổ. Nó trợn mắt hét lớn lên, rụt tay lại ôm mặt, cuộn tròn cơ thể lùi về phía sau, tránh xa khỏi vòng tròn. Đám bạn nó hoảng loạn, theo phản xạ cũng mở mắt ra nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Nguyệt hoảng hốt chạy lại vỗ lưng Chi mà trấn an. Chi à, bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Chị khóc nấc lên, chỉ vào mấy cái vòng tròn, run rẩy nói: có mấy cái bóng chỗ kia, nó nhìn giống hệt như tao, tụi nó ở đó đó. Nhỏ Linh phì cười. Làm gì có ai mày ơi, chắc cho mày sợ quá thôi, bình tĩnh đi. Hạ Chi run rẩy ngước lên nhìn, quả thật không thấy gì cả, nhưng chắc chắn thứ vừa nãy nó thấy không phải là ảo giác. Lúc nãy tao còn nghe thấy tiếng bọn nó, thứ đó giống hệt như tụi mình á. Thôi mà Chi ơi, bọn tao cùng ngồi với mày mà có nghe thấy gì đâu, mày cứ khéo tưởng tượng. Như để xác nhận lời nói của mình là đúng, nhỏ Linh quay qua hỏi mọi người: đúng không tụi bay? Đứa nào cũng gật đầu cái rụp, chứng minh rằng chỉ có một mình Hạ Chi thần hồn nát thần tính, rồi tưởng tượng mấy thứ không đâu, dọa cả bọn hú hồn. Thằng Quốc bỗng cười phá lên, được dịp trêu chọc: trời ơi, cái gì vậy? Đừng nói mày sợ quá rồi bị quan tưởng luôn à. Nguyệt lườm Quốc một cái: mày thôi đi Chi, qua đây với tao, không sao đâu. Chi gật đầu rồi chống tay ngồi dậy. Trò chơi lại một lần nữa tiếp tục. Tuy sau đó tụi nó vẫn chơi như bình thường, nhưng trong thâm tâm của Chi lại luôn có chút gì đó lo lắng. Nó tự hỏi bản thân, cái thứ mình thấy có thật chỉ là tưởng tượng hay không. Buổi đi chơi cuối cùng cũng đã tàn cuộc, ai về nhà nấy, chỉ còn vài bóng lưng là còn kỳ kèo trước cửa nhà thằng Quốc. Nhỏ Linh thở dài nhìn Hạ Chi đang vật vờ như con ma men bám lấy cổ Nguyệt. Thân hình của Nguyệt chẳng được mấy lạng, lại vác thêm Chi nên từng bước đi cứ siêu siêu vẹo vẹo. Linh lo lắng nói: Nguyệt, mày đưa nó về được không vậy? Nguyệt nhìn nhỏ bạn đang mềm nhũn dựa hết lên người mình, cười trừ mà gật đầu. Ừ, cứ để tao lo. Chi còn chút tỉnh táo, miệng cười hề hề, tai vẫn cố vẫy vẫy mấy đứa bạn. Khắp người nó đều nồng nặc một thứ mùi khó ngửi. Đó là mùi nước hoa, mùi thuốc lá, bia rượu trộn lẫn vào nhau. Đi được một đoạn, có cơn gió thổi qua khiến cho Nguyệt rét run. Cái áo khoác mang đi lúc nãy đã biến đâu mất. Nó vội đưa tay lên xoa xoa cho ấm. Tiếng nhạc ở sau lưng đột nhiên thêm lớn. Nguyệt nhìn vào bên trong nhà, thằng Quốc nãy giờ vẫn đang phấn khích hát hò. Nguyệt nhìn đồng hồ, Bây giờ là 12 giờ đêm, thời điểm thích hợp cho những con người muốn ăn chơi tiệc tùng. Chi mơ màng, đánh mắt nhìn vào bên trong, biểu môi, trong lòng lại pha thêm chút tiếc nuối. Ban đêm thật sự rất yên tĩnh, chỉ mới đi cách nhà Quốc có một đoạn thôi mà tai Chi đã không còn nghe thấy thứ gì. Tất cả âm thanh hóa thành thứ tiếng ù ù, trong phút chốc làm nó nghĩ rằng mình đã bị mất đi thính giác. Gió lạnh không ngừng ập đến, đèn đường mờ mịt, chỗ có chỗ không, cứ nhấp nháy ở góc đường mấy cái rồi chợt tắt hẳn đi. Lá cây ma sát với mặt đường tạo thành thứ tiếng gai người. Nhà cửa xung quanh đã đóng cửa hết, trả lại khoảnh khắc tối tăm của màn đêm, đưa con người ta vào mơ hồ như có như không. Chỉ có điều khung cảnh này lại không khiến cho Chi mảy may quan tâm. Gió rít gào từng cơn lạnh lẽo, mây đen che kín cả bầu trời. Có vẻ là sắp mưa nên không khí trở nên u uất vô cùng. Người trên đường sớm đã không còn nhiều, lâu lâu chỉ thoáng có mấy chiếc xe máy đã vội vã chạy đi. Nguyệt thì vẫn cố gắng đỡ Chi đi từng bước một. Đi được một lát, Chi liền có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nó dùng đôi mắt lờ đờ hơi đỏ của người say rượu nhìn tứ phía, cái giọng hơi khàn cất lên hỏi: "Nè Nguyệt, mày có cảm thấy cái gì lạ lạ không?" "Không, gần về tới nhà rồi, mày ráng bước nhanh một xíu đi." Bởi vì bị gió lạnh liên tục thổi qua người mà Chi đã tỉnh táo hơn phần nào. "Tao nói thật đó, nãy giờ tao cứ có cảm giác như có ai đi theo mình thật mà." Nguyệt quay đầu nhìn xung quanh rồi gõ đầu Chi một cái. "Tao không cảm thấy gì hết á, đừng có làm tao sợ theo." Chi mím môi. Dù Nguyệt đã nói vậy nhưng linh cảm của nó chắc chắn không thể sai. Nó ngẩng đầu quan sát, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có màn đêm và hai đứa tụi nó. Chi khẽ thở phào, có vẻ an tâm hơn một chút. Nó bắt đầu tự an ủi bản thân là vì hơi men sinh ra ảo giác. Có điều cảm giác có người nhìn mình vẫn chưa từng tan biến trong nó, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn. Và bằng một cách nào đó, nó còn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Bản năng thôi thúc nó rằng thứ này nguy hiểm, nó cần phải chạy nhanh khỏi chỗ này. Nhưng men rượu ngày một ngấm sâu vào trong tâm trí, cơn say khiến cho Chi quay cuồng, đứng còn không vững, chứ đừng nói chỉ là chạy. Nó đành bỏ cuộc, dựa cơ thể vào cô bạn thân để Nguyệt đưa về nhà. Không ai hay, chiếc bóng đen kịch của nó in dài trên mặt đường, chập trùng lên xuống theo ánh đèn mù mờ, thoáng chốc như chìm vào trong khoảng không mà đứt đoạn. Về đến nơi, Nguyệt đỡ Chi vào trong, dìu con ma men lên ghế sofa, rồi chạy vào bếp pha cốc nước chanh giải rượu. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, nhà cách nhau không xa. Bố mẹ Hạ Chi cũng rất quý Nguyệt, coi như con cháu trong nhà. Từ khi công việc của bố Chi thuận buồm xuôi gió, thành công mở được chi nhánh bên nước ngoài, đã 5 năm nay, Chi phải chịu cảnh xa bố mẹ, tự thân một mình lo cho cuộc sống. Mới vài năm đầu, bố mẹ nó còn thuê bảo mẫu. Nhưng khoảng 2 năm gần đây, nó nói muốn tự lập nên đã cho bảo mẫu nghỉ việc. Ngay cả bố mẹ nó cũng không biết. Mà có lẽ họ cũng chẳng quan tâm. Bọn họ sẵn sàng bỏ mặc đứa con gái ở nhà mà chẳng có một cuộc điện thoại cơ mà. Đã hơn một tháng nay, một dòng tin nhắn còn không có, chứ đừng nói chi là gọi điện. Nếu có thể, Hà Chi ước rằng bản thân mình chưa từng sinh ra trong căn nhà này. Sắp xếp cho Chi xong xuôi, Nguyệt mới ra về. Mới lên giường nằm được vài phút thì tiếng lợp đợp ngoài mái hiên chợt dội đến. Đến gần sáng, cơn đau bụng dưới khiến cho Hà Chi tỉnh giấc. Nó đi vào nhà vệ sinh, bật nước nóng lên, gột rửa sạch cái mùi tạp chất trên người. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại một lần nữa xuất hiện. Chi run rẩy quay đầu nhìn lại. Nó đánh mắt quan sát mọi ngóc ngách trong phòng tắm, Không có ai cả. Chắc rồi. Phòng tắm không rộng. Nếu cái gì xuất hiện nó sẽ nhận ra. Cõi lòng sinh ra một nỗi sợ khó nói. Nó hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng mở vòi nước, xối từ trên đỉnh đầu. Nhanh chóng tắm cho xong. Nó trở về phòng, đi đến trước gương lau tóc. Đây là tấm gương toàn thân của một nhãn hàng nổi tiếng được bố nó đặt về từ nước ngoài. Chiếc gương cao bằng người Hạ Chi đặt ngay bên cạnh giường cho nên cũng khá tiện. Cách thiết kế mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Nhìn bản thân trong gương, khóe miệng nó nhếch lên một vẻ tự mãn. Chi khá xinh xắn so với nữ sinh trong trường. Rất ít người có thể so với vẻ đẹp sắc sảo này. Cho nên nó luôn tự hào với gương mặt của mình. Môi đỏ như son, da dẻ trắng ngần. Cái làn da mà bao đứa con gái mơ ước, đẹp không tì vết. Thậm chí đến cả một vết sẹo cũng chẳng có. Cha sinh mẹ đẻ, chỉ có cái mặt này là nó thấy hài lòng. Chi vừa ngắm mình trong gương, vừa chà chà mái tóc, lâu lâu lại mỉm cười. Chợt nó thấy hình ảnh phản chiếu trong gương có chút kỳ lạ. Thần sắc của mình trong gương có vẻ xanh xao, nhợt nhạt hơn vừa nãy. Ánh mắt lại có cảm giác sắc lạnh, u ám hơn ngày thường. Chi giật mình lùi lại, không dám nhìn vào gương một lần nữa. Nó cứ có cảm giác người trong gương không phải là mình. Nghĩ đến đây, Chi liền quay cái gương vào trong tường, rồi ôm mền gối chạy sang phòng bố mẹ. Dù họ không có ở đây, nhưng trên giường còn vương lại mùi của họ, khiến cho nó sẽ an tâm hơn. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Gió thổi lạnh lẽo từng cơn rít gào như tiếng người khóc than. Chi trùm chăn kín mít, nó không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Cứ nằm đó, căng thẳng mà chờ đợi. Nó định thức đến sáng, chờ đến khi Nguyệt đến chủ nó đi học như ngày thường. Nhưng có lẽ vì hơi men trong người, mà hơi thở của nó nhẹ dần, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, không lâu sau thì thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Hạ Chi cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển, trôi nổi trong một khoảng không vô định. Nó cứ lơ lửng mãi, bị kéo vào vòng xoắn. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, nó đã đứng ở trước cái gương trong phòng mình. Sao nó lại ở đây? Rõ ràng nó đang ở trong phòng bố mẹ cơ mà. Chị bối rối nhìn xung quanh, định quay về phòng bố mẹ. Nhưng không hiểu vì sao lại không thể nhúc nhích được. Một thứ sức mạnh nào đó đã kìm hãm nó, ép nó phải đến trước cái gương, mặt đối mặt với hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cái gương kia, mình đã quay nó vào trong tường rồi phải không? Chi giật mình nhìn thẳng vào đó. Nó tuy sợ hãi, nhưng vẫn hiếu kỳ đưa tay chạm vào tấm kính. Cái lạnh của mặt gương nhanh chóng truyền thẳng vào đại não nó, như chắc chắn việc này là sự thật. Khoảnh khắc vừa chạm vào, Hạ Chi ở trong gương đột nhiên cong môi cười một cái. Rồi trong tức khắc, bàn tay ấy từ trong gương vụt ra, túm chặt lấy đầu nó không buông. Chi giãy giụa, cố gỡ hai bàn tay ma quỷ kia ra, nhưng đều bất thành. Nó càng cố thoát ra bao nhiêu, đôi tay ấy càng siết chặt bấy nhiêu. Đau đến không thể tả. Nó khóc, nước mắt tèm lem giàn giụa. Đối lập với hình ảnh khổ sở của nó, vẫn là một nụ cười méo mó của nó ở trong gương. Đầu Hạ Chi bị cái tay kia kéo thật mạnh, đến mức khi mặt trực tiếp đập vào tấm kính, liền vang lên một tiếng lớn. Tấm kính cũng vì vậy mà vỡ mất đi một khoảng. Vết nứt chĩa ra tứ phía, nhìn như màn nhện. Nó hét toáng lên, từng tế bào trên mặt đang kêu gào vì đau. Một vài mảnh vỡ văng ra, ghim vào trán, vào má, vào cằm nó. Máu tươi thoát khỏi sự kìm hãm của da thịt mà ồ ạt tuôn ra, nhuộm đỏ cả một mảng kính và chảy đầy khắp mặt. Hai chân nó run lẩy bẩy, dường như không còn đứng vững nữa. nhưng đôi tay kia vẫn đang túm chặt lấy mặt nó không buông. Máu chảy xuống mắt, rác, nhưng nó không thể chớp mắt. Hạ Chi trong gương đang ép nó phải nhìn thẳng, nhìn vào cái thân ảnh vẫn đang giữ điệu cười ma quỷ đó. Nó vẫn kéo đầu Hạ Chi không ngừng. Từng tiếng đổ vỡ chát chúa vang vọng trong căn phòng trống. Ghê rợn không thể tả hết được. Hạ Chi hai mắt trợn ngược, vùng vẫy cũng không thể nữa, chỉ đành phó mặc cho thứ kia. Mũi gãy, mắt bị mảnh gương đâm đến mù lòa, miệng đầy máu, răng trớt từng chiếc xuống sàn nhà. Chi bây giờ không thể nghĩ được gì nữa. Trước khi mất đi ý thức, nó đã nghe thấy tiếng thứ kia cười lên, một nụ cười quái quỷ. Hạ Chi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi sớm đã ứa ra ướt đẫm trắng. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã sáng, ánh nắng chiếu hẳn vào mặt, làm nó phải nheo lại vì khó chịu. Cảm giác đau đớn vì bị kính đâm vào mặt vẫn chưa phai nhạt. Nó bất giác đưa tay lên chạm khắp mặt mình. Ơn trời, không sao. Nó thở phào. Giấc mơ ban nãy thực sự làm cho nó sợ chết khiếp. Nó quá đổi chân thực, đến mức còn tưởng bản thân đã chết rồi. Đi vào phòng thay đồng phục, nó len lén nhìn cái gương rồi quay đi, không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Chắc là phải vứt cái gương này đi thôi, Hạ Chi tự nhủ. Ánh nắng chiếu vào nó, cái bóng đen in dấu trên mặt đất. Chỉ có điều nó không biết rằng, khi mình rời đi, cái bóng vẫn không hề di chuyển theo. Hình ảnh nó trong gương nở một nụ cười kéo tới tận mang tai. Đôi mắt trợn lên, láo liên đảo qua đảo lại tứ phía. Đến một lát sau, nó mới biến mất như chưa hề tồn tại. Hạ Chi mệt mỏi đi đến cửa phòng học. Nó lờ đờ sau mấy ngày trốn học đi ăn chơi liên tiếp, rồi lại phải chấp nhận cái thực tế rằng nó đã 17 tuổi. Vốn năm nay nó đang ở ngưỡng cửa cuối cấp, cũng là lúc sắp phải thi lên đại học. Lực học của nó không ai là không biết, thấp đến mức tệ hại. Việc đậu một trường tầm thường cũng khó, chứ nói chi đến đậu trường tốt. Mà Hạ Chi cũng chẳng lo lắm. Gia đình nó có tiền, cha mẹ lại thương nó. Không học trường công thì đập tiền vào trường tư chẳng mấy khó khăn. Hạ Chi vừa đến lớp đã quẳng cặp sang một bên, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Nó đến lớp chủ yếu là để tìm bạn chơi, chứ học hành gì. Tiếng nhạc trong tai nghe phát ra khiến cho nó cảm giác mình tách biệt với thế giới. Thật, nó chẳng quan tâm gì cả. Không ai vừa mắt nó cũng chẳng vừa mắt ai. Bạn bè cùng lớp có vẻ như đã quá quen thuộc với cái hình ảnh bất cần đời này, nên cũng mặc kệ, không hó hé gì tới. Nhiều chuyện thì thêm chuyện mà thôi. Ê Chi, dậy đi, cô vô rồi kìa. Nguyệt lây lây khẽ gọi, nhưng Chi vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Giáo viên vào lớp đã quen với cảnh này nên cũng không thèm quản nữa. Thời buổi bây giờ học sinh lẫn phụ huynh đều coi thường nghề giáo, nhiều khi trách phạt học sinh cũng mang họa vào người. Giáo viên cao giọng nói, các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nè, mời em vào. Một cô bé bước vào. Cả lớp vừa nhìn đã biết cô bạn này cũng không phải dạng vừa. Tóc nhuộm hai màu, mặt tô son trét phấn, nốt ruồi ngay bên khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ bất cần. Cô ta chỉ nhìn quanh lớp một lượt rồi à lên một tiếng, có vẻ đã quyết định được chỗ ngồi. Sải đôi chân dài đi thẳng về góc lớp, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hạ Chi. Đất cất nói, mày đứng dậy, chỗ này từ nay là của tao. Chi ngẩng đầu lên khỏi bàn. Nó nheo mắt nhìn khuôn mặt lạ lẫm phía trước, rồi lại nằm xuống, trực tiếp lơ đi. Cô bạn kia tức điên người, giơ tay định túm tóc Hạ Chi. May sao cô giáo nhanh chóng cắt ngang, Để tránh cho lớp xảy ra xung đột, cô đành phải lên tiếng. An à, còn một chỗ trống bên kia, về chỗ nhanh, nếu không hết giờ mất. Cô bạn tên An kia nghiến răng, cũng đành bỏ qua mà về chỗ. Nếu cứ kỳ kèo ở đây thì người mất mặt chỉ có cô ta mà thôi. Cứ thế một tiết học nhàm chán trôi qua. Chuông giải lao vang lên. Học sinh trong lớp nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, tụm năm tụm bảy, nhưng tuyệt đối không làm phiền đến Hạ Chi. Nhưng có một người không kiên nể đá mạnh vào bàn của Chi. Thanh bàn đập mạnh vào ngực, khiến cho nó phải hé mắt ra. Lớp học đang ồn ào, phút chốc lại lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc cuối của phòng học. Hai đứa một đứng một ngồi, đang trừng mắt thách thức nhau. Nữ sinh mới đến kia cười cười, khiêu khích nhìn Hạ Chi. Ở trường cũ, cô ta là một tay anh chị, bắt nạt bạn bè nhiều tới mức bị đuổi học, phải chuyển sang nơi khác. Sang trường mới, tưởng rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn một chút, biết điệu hơn một chút. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngay ngày chuyển trường, đã gặp phải Chi. Máu nóng của cô ta sôi sùng sục vì thái độ khinh thường đó. Mấy đứa cùng lớp cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là không ai hơn ai. Hạ Chi không nói nhiều, lập tức tát thẳng vào mặt nữ sinh tên An kia một cái. Dường như nó đang trút hết bực bội từ giấc mơ tối hôm qua đến hiện tại, nên lực tay hết sức mạnh, khiến cho An lảo đảo, trượt chân ngã xuống sàn nhà, đầu đập mạnh vào cạnh ghế. Gương mặt trắng nõn nhanh chóng xuất hiện năm dấu tay dữ tợn. Đánh xong, nó còn không quên trừng mắt mắng một câu thô tục. Con điếm này, mày nghĩ mày là ai vậy? Nguyệt không theo kịp hành động của Chi, mở to mắt nhìn đứa bạn thân đánh nhỏ học sinh vừa mới chuyển trường, định ngăn lại. Nhưng cái tai và cái miệng của Hạ Chi đã đi trước một bước. Kết quả như hiện tại, không ổn rồi. Giống dĩ An chỉ muốn tra quay một chút, cho tụi trường mới biết cô ta cũng không phải người dễ chọc. Nhưng không ngờ lại bị con nhỏ trước mặt thị uy. An điên tiết đứng bật dậy, lao đến nắm lấy đầu đối phương. Hai bên quần thảo một trận tơi bời. Thế nhưng sức lực của An không bằng Chi, nhanh chóng bị Chi áp đảo. Nó nghiến răng. Tao nói mày biết, tao không cho mày thân tàn ma dại á, thì tao không phải con Hạ Chi. Bạn học ai nấy cũng sợ. Đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra. Hạ Chi đã mấy lần bạo lực học đường học sinh khác đến trầm cảm, thậm chí là phải bỏ học xin chuyển trường. Nhưng sự việc này luôn được giải quyết bằng tiền, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhắm mắt định bụng làm ngơ mọi chuyện, nhưng nghe tiếng khóc của An rất thê thảm. Từ gào khóc mãnh liệt đến thở dốc xin tha, thì lại trũ chút lòng thương. Nguyệt cũng không dám ra can, có khi bị vạ lây thì khổ. Nhưng nếu cứ để Chi đánh mãi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nên cả đám phải xúm lại kéo nó ra. Lúc bị kéo ra, nó không quên đá vào mặt An một cái, miệng liên tục chửi rủa. Con chó, mày nhớ mặt Vũ Hạ Chi này. Mày còn ở trường này ngày nào á, tao sẽ không để cho mày yên. Đồ súc vật, mất dạy với tao hả? Cuối cùng cả hai đều bị gọi lên văn phòng, bị mời phụ huynh lên nói chuyện. Chị cúi đầu, miệng ngậm cây kẹo mút, nghe bố và giáo viên nói chuyện qua điện thoại. Nó cụp mắt, ngáp vắng ngáp dài vì thiếu ngủ. Ở bên cạnh, An mặt mũ đầy băng gạc, khóe mắt vẫn còn sưng đỏ, tóc tai rối bù không tả nổi. Hiệu trưởng thấy thái độ này của Chi cũng không nói gì. Điều ông ta muốn làm bây giờ chỉ là mau chóng giải quyết cho nhanh, để không dính vào rắc rối với bố nó, một người đầu tư rất nhiều vào nhà trường. Không biết bố Chi đã nói gì với hiệu trưởng, mà mặc dù nó là người đánh người ta nhiều nhất, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị viết tờ kiểm điểm mà thôi. Còn nữ sinh kia, gia thế không bằng nhà nó, thì bị đình chỉ học một tuần. Chuyện này chẳng phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Chi cảm thấy số lần nó viết bản kiểm điểm và lên phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn số lần nó làm bài tập về nhà đó chứ. Giải quyết xong, nó trở về lớp, tiếp tục gục đầu lên bàn, cho đến khi chuông tan học vang lên, nó vẫn chưa tỉnh lại. Nguyệt có việc nên đã về từ tiết 4. Bạn học không dám gọi nó. Bọn họ lần lượt kéo nhau ra về, bỏ mặc Hạ Chi lại. Ai cũng không muốn trước thêm phiền phức cho mình. Lúc Chi tỉnh lại đã là chạng vạng. Nó nhíu mày mở mắt, bầu trời đã đổ sang màu cam đỏ. Tiếng quạ kêu quang quát trên mấy cây cột điện. Lớp học vắng tanh, không một bóng người. Ánh hoàng hôn đi vào, xuyên qua lớp cửa kính, đổ lên gương mặt xinh đẹp của Chi. Khung cảnh yên tĩnh này làm cho Chi có chút sợ. Nó vội vàng bật dậy, xách cặp lên vai rồi bước nhanh ra khỏi cửa lớp. Hai cái đứa kìa, giờ này còn đi quanh trường làm cái gì đó? Một tiếng la mắng vang lên, thu hút sự chú ý của Chi. Bác bảo vệ đi đến, vẻ mặt hầm hầm. Tướng người bác to và thô kệch, trên mặt có một vết thẹo dài cắt ngang mắt, trông vô cùng đáng sợ. Ông gọi tôi hả? Chị thoáng ngạc nhiên. Đúng rồi, tao kêu hai đứa bay đó. Con nhỏ đứng sau lưng con nhỏ kia, đi ra đây. Đúp cái gì mà đúp? Chị giật mình quay đầu ra sau, nhưng sau lưng nó căn bản không có ai hết. Tim nó giật thót một cái, sợ quá hóa giận, nó nạt lại một câu. Điên hả ông già? Tôi đứng một mình chứ có ai đâu. Thôi đừng có chối. Hai đứa bay là sinh đôi phải không? Nó sau lưng mày mà. Ừ. Bác bảo vệ vừa nói, vừa vươn tay muốn nắm lấy cái người sau lưng Hạ Chi kéo ra. Không ngờ thứ mà ông ta túm được chỉ là không khí. Vẻ mặt ông ta cứng đờ, có phần nghiêm trọng. Có vẻ như biết mình đã gặp thứ không tốt đẹp. Ông ta hắng giọng nói. Thôi đi về đi. Chiều tối còn đi lanh quanh trong trường. Muốn bị giết bản kiểm điểm phải không? Hạ Chi nhìn thấy vẻ mặt người bảo vệ ngày càng nghiêm túc hơn. Nó ở một tiếng cọc lóc rồi lướt qua, không dám nhìn về phía sau. Nó ngồi trong một góc khuất ở quán bia, vừa chống cằm, vừa cắn mấy hạt hướng dương còn sót lại trên đĩa. Mặt nó đỏ gay, miệng nấc lên mấy cái, hai mắt lờ đờ, mơ màng ngập nước. Bạn ơi, quán đến giờ đóng cửa rồi ạ. Giọng nói vang lên bên tai khiến cho nó tỉnh táo hơn đôi chút. Chị nhân viên lúng túng đi đến nhắc nhở. Nó nhìn lên đồng hồ, chợt nhận ra đã gần 12 giờ khuya. Nấc thêm một cái, nó mới khó khăn đứng dậy. Nó loạng choạng bước ra khỏi quán nhậu, một mình đi giữa đêm vắng. Mấy cửa hàng đã đóng cửa gần hết, xe cộ cũng thưa thớt hẳn. Bây giờ tự dưng nó nhớ đến Nguyệt. Nếu có Nguyệt ở đây đỡ nó về nhà thì tốt rồi. Chị lấy điện thoại ra, lướt đến danh bạ, tìm cái tên với con số quen thuộc. Nhưng nghĩ như thế nào nó lại tắt máy, rồi tự mình đi tiếp. Cũng không nên làm phiền tới Nguyệt nữa. Đây là lần thứ mấy trong tuần nó ở trong tình trạng say khướt như thế này. Chính nó cũng chẳng rõ nữa. Gần như ngày nào nó cũng đi nhậu, không phải với đám bạn thì đi một mình. Mỗi ngày tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và mùi bia rượu nồng nặc. Đến cả nó còn tự cảm thấy bản thân mình hết cứu nổi nữa rồi. Hai mắt Chi mờ dần, cơn say mỗi lúc một dày vò nó hơn. Nó phải cố lắm mới giữ vững đôi chân không quỵ xuống. Nó biết vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo để về đến được nhà, nếu không sẽ có chuyện mất. Chi không phân biệt được ai với ai, mà thật ra cũng chẳng có ai để nó phân biệt. Cảnh vật phân ra thành 4 năm ảo ảnh thì nhau làm cho nó choáng váng. Cả thế giới trong mắt nó giờ như một mớ hỗn độn vậy. Lại say nữa rồi kìa. Một giọng nói vọng lại trong đầu nó, khiến bước chân nó có phần khựng lại. Nó cố gắng nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Một đứa vô dụng như mày thì sao lại có thể sống được như vậy chứ? Từng lời truyền vào tai nó không sót một chữ. Thậm chí nó còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người kia. Nếu thay thế được mày thì tốt biết mấy. Chị ngó nghiêng xung quanh, nhưng hiện tại đường phố vẫn như cũ, chẳng có ai. Xung quanh ngoài gió và tiếng lá cây xào xạc thì không có gì. Nó dần thấy cảm giác này giống hệt như cái lần nó cùng Nguyệt đi về hôm đó. Đó là một ánh mắt nhìn nó chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của nó như một kẻ theo dõi chuyên nghiệp. Nó rùng mình, nhưng rất nhanh gạt cái giọng nói ban nãy ra khỏi đầu, tiếp tục đi về nhà. Đến nhà, thứ đầu tiên làm nó chú ý là cánh cửa bị hé mở. Từng cơn gió thổi qua tạo nên tiếng kêu ken két khó chịu. Nó mở to mắt, cố gắng lấy tỉnh táo. Rõ ràng nó đã khóa cửa rồi mà. Mà cũng có thể do nó quên. Bây giờ nó không còn tâm sức để kiểm tra xem nhà có bị trộm hay không. Nó lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà không để ý rằng cái gương trong phòng đã bị ai đó xê dịch. Như cố ý, tấm gương chĩa thẳng về hướng nó. Mặt gương phản chiếu hình ảnh một người đang ngủ say. Hạ Chi lại mơ, và chính nó bây giờ cũng nhận thức được mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ đây là giấc mơ tỉnh sao? Chi tò mò nhìn xung quanh. Bao quanh nó bây giờ ngoài một màu trắng toát, không có bất cứ thứ gì. Như thể một cái nhà giam tra tấn tinh thần con người. Chợt bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật mình. Chi quay đầu lại là một cái bóng trắng toát không rõ hình thù, nhưng có vẻ như đó là một người con gái. Dường như cô gái đó đang mở miệng nói chuyện với nó rất nhiều, nhưng nó chẳng nghe thấy chữ nào cả. Đôi bàn tay lạnh ngắt ấy cứ ngày càng siết mạnh vào vai, làm vai nó đau nhói lên. Cảm giác đau rất chân thật, dù là đang ở trong mơ. Ai đó? Nó nén đau gượng hỏi. Cái bóng kia dần dần hiện rõ ngoại hình. Nguyệt. Là Nguyệt. Sau lưng Nguyệt chợt xuất hiện một cái bóng mờ mờ. Nó quấn lấy cổ Nguyệt. Từ cái bóng đó phát ra âm thanh chối tai, rít lên từng tiếng phẫn nộ. Mà đôi mắt của Nguyệt lại bi thương đến cực điểm. Chi bịt chặt tai lại, nghiến răng gắng chịu tiếng hét kia. Nó gắng lại gần Nguyệt, nhưng chưa kịp phản ứng thì giấc mơ lại biến đổi. Lần này Chi thấy mình quay về nhà. Nó im lặng nhìn căn nhà to lớn mà đầy lạnh lẽo ở trước mắt. Nội tâm sinh ra một sự chán ghét vô cùng. Cửa nhà lại tự động mở ra, làm cho nó giật mình. Chị thấp thỏm đi vào trong. Không giống như lần nãy mơ thấy Nguyệt, sự sợ hãi bao trùm lấy Hạ Chi. Từng tấc cơ thể đều kêu gào muốn chạy trốn. Tay nó rung lên từng hồi, nhưng chân vẫn không ngừng lại mà bước thẳng lên lầu. Bỗng dưng chị bắt đầu nghe thấy tiếng xù xì không rõ nghĩa. Từng tiếng gào thét dài đầy phẫn nộ, áp lực như có như không rơi trên đầu nó. Rồi nó bước lên phòng, đứng trước cái gương toàn thân. Kỳ lạ là tấm kính không hề phản chiếu bất kỳ đồ đạc nào trong phòng, chỉ có một màu trắng xóa. Chẳng hiểu là vì sao, có lẽ do thế lực nào đó thúc đẩy, hay là chính sự hiếu kỳ của mình mà Chi khẽ hạ người, đưa mặt sát vào tấm kính. Khoảnh khắc nó lại gần cái gương, vô số gương mặt xuất hiện trên đó. Chúng chồng chéo lên nhau, vặn vẹo đến đáng sợ. Những gương mặt đó có tức giận, có chán ghét, có âm u. Nhưng dù là biểu hiện nào thì đều khiến cho nó sợ đến xanh mặt. Hàng chục ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Chi, làm cho nó hoảng sợ, lùi xuống mấy bước, vô tình dẫm phải thứ gì đó ở đằng sau. Đưa mắt nhìn xuống là cái lắc tay của Nguyệt. Chi nhìn một lần thì nhận ra ngay, nó và Nguyệt là vòng đôi. Trên lắc của hai đứa đều khắc tên đối phương. Chi cúi xuống, cầm chiếc lắc lên quan sát kỹ lưỡng. Lạ thay, cái lắc vấy máu, lớm đớm những chấm đỏ đang dần bị oxy hóa sang màu đỏ nâu. Rất nhanh mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi chị. Nó vừa đặt cái lắc lên bàn, định đi một vòng xem thử xung quanh, thì cảnh vật lại biến đổi tiếp. Một lần nữa chị lại rơi vào một giấc mộng khác. Vẫn là cái gương đó, nhưng hàng chục khuôn mặt ấy không còn, thay vào đó là bóng dáng của một người con gái đang đứng quay lưng lại với nó. Quen lắm, quen đến không thể ngờ được. Nó đi đến, nhìn kỹ cái ảo ảnh phản chiếu kia, mặt liền biến sắc. Tâm trí nó gào thét muốn chạy, nhưng như có thứ gì đó điều khiển, ép khuôn mặt nó càng ngày càng sát đến gần tấm kính. Một gương mặt giống hệt như nó, từ ngũ quan đến cách ăn mặc không khác chút nào. Thế nhưng gương mặt này quá đổi nhợt nhạt, như là không có thật. Cái ảo ảnh đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn chi, nở một nụ cười có vẻ dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến cho nó rùng mình. Chi ngồi thụp xuống đất, ôm đầu mà la lên. Có vẻ như thần linh nghe được lời kêu gào của đó. Ngay sau đó, cảnh vật lại thay đổi. Nhưng những giấc mơ về sau, có cái gì đó thực sự không thể nhớ nổi. Chị tỉnh dậy, ánh nắng gay gắt chiếu vào từ cửa sổ, làm cho mắt nó đau nhói. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nó chẳng nhớ gì về giấc mơ đêm qua, chỉ là trong tâm trí, một nỗi sợ vô hình cứ thế lớn dần lên. Một ngày nọ, chị trốn trong toilet, bất ngờ nghe được bạn bè bàn luận về mình. Họ nói rằng tiết thể dục tuần rồi, chị bỗng dưng nghe lời giáo viên, đã thế lại còn không cáu gắt hay là cọc cằn. Cô nghe mà nhíu mày, mấy tuần nay đâu có tham gia tiết thể dục nào, nhưng đám bạn cùng lớp kia thì chắc chắn không tự bịa chuyện được. Vậy rốt cuộc là thứ gì đã thế chỗ cô? Chờ những người kia rời đi, chị mới lững thững đi ra. Nó đứng trước gương, trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Dường như đã vào tiết học nên mọi âm thanh ồn ào biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh tuyệt đối. Lâu lâu mới nghe được tiếng gõ thước lên bảng. Chị không có ý định quay vào lớp, nó cứ đứng ngơ ngẩn trong nhà vệ sinh. Bỗng dưng có tiếng dài nện trên nền gạch, cộp cộp, đi về hướng này. Thế nhưng qua một hồi lâu, tiếng bước chân vẫn không dừng lại. Cái thứ âm thanh khô khốc đó khiến cho chị bực cả mình. Nó mở toang cửa ra để mắng cho kẻ quấy rối kia một trận. Thế nhưng cửa mở, một khuôn mặt giống nó y đúc đang mỉm cười quái dị. Tan học, Nguyệt sắp lại cặp sách cho Hà Chi rồi ngồi chờ. Mùa này trôi qua rất nhanh, mới hơn 5 giờ chiều mà đã như 6 giờ tối. Qua 10 phút cũng không thấy bạn đâu. Nó định gọi điện cho Chi, thì cùng lúc nhận được tin nhắn. Chi bảo nó lên sân thượng có chút việc. Nguyệt dường như không nhận ra được sự khác thường mà leo lên sân thượng ngay. Lướt qua dãy hành lang chập chờn bóng đèn và những lớp học tối đen như mực, nhỏ có chút lạnh sống lưng. Cửa sân thượng vừa mở, bóng dáng của Chi liền đập ngay vào mắt. Nó đang đứng dựa vào lan can, ngẩng mặt lên nhìn cái gì đó ở trên trời. Chi ơi, về thôi mày, giờ này còn đây làm gì nữa? Nói dứt câu, Nguyệt lờ mờ nhìn thấy bên cạnh Chi có một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo, hệt như một bóng người đang bám chặt lấy cổ nó. Nguyệt hoảng loạn dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Lúc mở mắt ra thì thứ kia đã mất dạng. Nó ngơ ngẩn cả người, Không lẽ là ảo giác sao? Nguyệt cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn. Nó nhìn gương mặt Chi, trong lòng có hơi sợ hãi. Dường như đây không phải là Hà Chi mà nó quen nè. Hà Chi không đáp. Nó đưa tay ngoắc ngoắc. Nguyệt đứng im bất động, mắt cứ đảo liên tục, dường như đang dò xét cái gì đó. Bây giờ nó mới khẳng định được một điều rằng người trước mặt không phải Hà Chi. Dưới chân người kia hoàn toàn trống không. Hạ Chi không có bóng. Nguyệt hoảng loạn lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào lan can sân thượng. Nó nhíu mày, khẽ lên tiếng một cách đầy dè chừng và đầy đa nghi. Mày là ai? Vẫn là một sự im lặng đến trùng mình. Hạ Chi nhìn nó chầm chầm, phút chốc khóe môi cong lên, còn hai mắt thì trợn trừng. Trong giây phút lơ là không để ý, Nguyệt bị kéo ra đằng sau, cả cơ thể đổ nhào ra khỏi tầng thượng, rơi xuống đất. Trên sân thượng, ngoài Hạ Chi ra, lại xuất hiện thêm một Nguyệt khác. Cái bản thể kia nhìn xuống cái xác đẫm máu, nát tươm bên dưới. Khuôn mặt vô cảm méo mó như được nhào nặng, phút chốc liền trưng ra một nụ cười thỏa mãn. Sáng hôm sau, Chi theo thường lệ đứng sẵn ở cửa nhà đợi Nguyệt. Tiếng xe đạp phanh gấp làm cho Chi giật mình, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ miên man. Kèm theo đó là một giọng nói rất thân thuộc. Chờ ta lâu chưa? Chi ngước mắt lên. Gương mặt linh hoạt của Nguyệt hôm nay có hơi khác. Nó đờ đẫn tựa như đêm qua bị mất ngủ, thẫn thờ không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chờ ta lâu chưa? Nguyệt một lần nữa lặp lại câu hỏi. Chi ừ mấy tiếng cho ngồi lên phía sau. Nguyệt cũng không nói gì, rất yên lặng mà đạp xe đi. Cả quãng đường cả hai đều không nói với nhau câu nào, khiến cho bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Suốt cả buổi học hôm nay, Chi càng thấy bản thân nó có cái gì đó lạ lạ. Đến giờ tan trường, Chi vẫn như cũ ngồi phía sau xe Nguyệt. Mãi lâu sau mới ngập ngừng nói. Kìa, sao bữa nay mày khác lắm á? Nguyệt chẳng mấy may quan tâm, chiếc xe vẫn duy trì vận tốc cũ. Mày giận gì tao hả? Bạn bè có khúc mắc gì thì nói, chứ đừng có bày ra cái vẻ mặt đó. Chị biểu môi, giọng nói có phần trách móc. Nó chỉ muốn hờn dỗi nhỏ bản thân, tự dưng lại lạnh nhạt với nó như vậy thôi. Nguyệt khẽ trả lời, chân vẫn chuyên tâm vào việc đạp xe. Nhưng hình như tốc độ của nó càng ngày càng nhanh hơn thì phải, khiến cho Chi ngồi ở phía sau phải lên tiếng nhắc nhở. Nè Nguyệt, hình như mày đi hơi nhanh rồi. Đường nhiều xe lớn, cẩn thận chút đi. Chi tay ôm chặt vào eo Nguyệt, xanh mặt nhìn dòng người đang vùng vụt trôi qua, miệng không ngừng nhắc nhở đối phương giảm tốc độ. Mà Nguyệt thì tuyệt nhiên như không nghe thấy gì, chân như gắn thêm động cơ mà dùng hết sức đạp. Hai mắt trợn lên, không còn thấy rõ đồng tử. Khoảnh khắc Chi nhìn xuống và nó mới nhận ra Nguyệt không có bóng. Chỉ có duy nhất cái bóng của nó in dài trên mặt đất, cùng với cái bóng mờ mờ của chiếc xe đạp. Còn của Nguyệt thì không. Xe đạp chợt phanh gấp, khiến cho mặt Chi đập hẳn vào lưng Nguyệt. Nó ôm mũi, cơn đau truyền thẳng lên tới đại não. Nguyệt, mày điên hả? Xuống xe. Người kia chậm rãi mở lời, khuôn mặt vô hồn. Chị ngẩn ngơ bước xuống xe, cảm thấy không thể giải thích trước sự lạnh nhạt của Nguyệt. Nó biểu môi, tay trai chìa vào ổ khóa rồi đi vào nhà. Nửa đêm đang say giấc, chị bỗng bật dậy, ôm cổ ho lên từng tràn. Mi mắt của nó nặng trĩu không sao mở nổi. Từng cơn đau đớn lan truyền khắp cơ thể, làm nó không thể cử động như bình thường. Nó hít sâu, cố vịn tay lên bàn ngồi dậy. Lúc này mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Một nơi xa lạ hoàn toàn không phải phòng ngủ của nó. Cách bài trí đơn giản, các tượng và đồ vật đều có một màu trắng toát, hệt như một phòng ở bệnh viện. Nơi này khiến cho Chi lạnh sống lưng. Nó xoay người định bụng đứng hẳn lên khỏi giường. Ngay lập tức một cơn đau quặn cả ruột gan ập thẳng vào đại não của nó. Chi ôm bụng đầy đau đớn. Nó cảm thấy lạ lạ. Cảm giác trong bụng dường như có thứ gì đó ngọ ngoại muốn thoát ra. Nó dùng bàn tay chọc thẳng vào cổ họng, cố gắng ối ra cho bằng được cái thứ đang càng quấy nó. Nó nôn ra một bãi dịch màu xanh lè. Giữa chất dịch là một sinh vật màu xám ngoét, đang ngọ ngoại như dung. Chị điếng cả người. Nó không biết nó đã ăn phải cái gì mà lại nôn ra thứ ghê tởm như thế. Mắt nó nhòe đi. Nó dựa vào cạnh bàn làm điểm tựa để đứng lên, mơ màng tự hỏi, đây là đâu? Từ hôm chơi trò người trong gương, cuộc sống của nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Chị cố lấy lại tinh thần sau cú sốc, nhìn lại nó mới để ý. Cả căn phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất một chiếc giường trắng đặt ở góc. Cạnh là một cái tủ thuốc nhỏ xíu. Bên trên có một bình hoa sứ, cắm vài bông cúc họa mi đã héo. Cúc họa mi sao? Chị không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Nó đặt cành họa mi xuống, bước chân đi ra cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, một hành lang vắng người dài hun hút, tưởng chừng như vô tận. Đèn còn lúc sáng, lúc không, làm cho nỗi sợ trong nó một lần nữa trỗi dậy. Chờ tao với! Tiếng trẻ con ở đâu vọng lại, vang khắp cả hành lang bệnh viện. Một đứa trẻ từ đâu chạy vụt qua mặt Chi. Người mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, dính đầy bụng đất. Gương mặt trẻ con cười hồn nhiên đùa giỡn. Nó giật mình lùi lại về sau, nhưng có vẻ như thằng bé kia đã thấy nó. Thằng bé đó dừng lại, dùng đôi con ngươi to tròn nhìn Hạ Chi hỏi, chị là ai vậy? Chị là Hạ Chi. Đây là đâu vậy? Đây là nhà của bọn em. Vậy là chị là thành viên mới rồi. Nói xong thằng bé chạy vụt đi, vừa chạy vừa cười lên phấn khích. Chị nhìn theo đến khi bóng thằng bé khuất dần, có chút tiếc nuối vì không hỏi được thông tin gì. Có lẽ là mình nên đi tìm hiểu thử. Nghĩ đoạn, nó liền đi dọc theo hành lang, nhìn vào từng căn phòng bệnh. Có lẽ là ban đêm nên phòng nào cũng tối như hũ nút. Nếu muốn thấy, chỉ có thể dựa vào ánh trăng sáng mờ mờ rọi qua khung cửa sổ. Càng đi, Chi càng cảm thấy nơi này có cái gì đó lạ lạ. Không khí âm u bao trùm từng bước chân, trộn lẫn mùi tử khí như có như không vẫn luôn quanh quẩn trên đầu mũi, khiến cho nó muốn ói ra bất cứ lúc nào. Ánh trăng chiếu xuống dãy hành lang dài ngoằng. Để ý kỹ sẽ thấy cái bóng dưới chân của Hạ Chi có vẻ không được an phận. Nó lúc dài lúc ngắn, khi thì như vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích của chủ thể. Căn phòng Hạ Chi vừa ở là ở tầng 3, nên việc đi xuống đến tầng 1 làm cho nó cảm thấy hơi mất sức. Dưới tầng 1 cũng không có gì ngoài một cái quầy dịch vụ, mấy chậu cây tẻ nhạt đặt xung quanh và hàng tá cái ghế ngổn ngang. Chợt tấm bảng treo đằng sau quầy dịch vụ rơi vào tầm chú ý của nó. Chị căng mắt ra đọc. Bệnh viện tâm thần. Hâu! Một bàn tay nhỏ nhỏ đặt lên vai. Phía sau lưng là một giọng nói trẻ con, làm cho Hạ Chi sợ chết khiếp. Thằng nhỏ ban nãy nhìn nó cười hì hì, tay ôm chặt lấy cổ nó mà hỏi, chị ơi, chị đang làm gì vậy? Chị có chút sợ cái sự vô tư của tụi con nít. Chưa kể thằng nhóc này ôm cổ nó chặt cứng, cứ như có một con trắng siết chặt con mồi. Chị không dám quay đầu lại nhìn thằng bé đó. Nó đành giữ nguyên tư thế, nhìn về phía trước mà lắp bắp lại. Không có gì đâu, chị muốn đi vệ sinh thôi. Còn em thì sao? Em đang chơi với bạn à. Thằng bé cười khúc khích, lật tay ôm cổ nó mạnh hơn, ghé sát vào tai mà nói. Chi tò mò nhìn xung quanh, nhưng chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nó cảm giác mọi việc có vẻ không ổn, nhỏ giọng mà dụ dỗ. Bạn em chắc ngủ rồi đó, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Làm gì có đâu, cậu ấy đang đứng cạnh em nãy giờ mà. Chị sắc mặt sớm đã không giữ được vẻ bình tĩnh. Nó gượng cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô kia, giọng run rẩy hẳn đi. Chị nói nhóc nghe nè, không được nói dối người lớn đâu, như vậy là xấu lắm đó nghe chưa. Em không có xạo đâu, em nói thiệt á, bạn em đang đứng với em nãy giờ nè. Nói xong, nó nhìn ra sau lưng, ngó nghiêng một hồi, rồi che miệng cười. Chị ơi, bạn chị cũng đang chờ chị kìa, thôi em đi chơi tiếp đây. Nó định chạy đi, nhưng chợt ngừng chân, mắt ngó nghiêng vào cái túi áo Hà Chi. Cô khó hiểu lục túi, lục được mấy viên kẹo đường, mới à lên một tiếng, chia cho thằng nhỏ một viên. Thằng nhóc nhận lấy, lại cười hì hì rồi chạy đi. Bóng dáng nhỏ hòa vào trong màn đêm rồi mất hút. Chi bần thần đứng một mình giữa bóng tối. Cô thấy lạ lắm. Bệnh viện mà không có bóng dáng của bất cứ một y bác sĩ nào. Người duy nhất nãy giờ cô gặp cũng chỉ có thằng bé lạ lùng kia. Chi lắc đầu, muốn đánh văng suy nghĩ về thằng bé kia ra khỏi tâm trí. Một lần nữa nhìn lên cái bảng thông báo kia mà tiếp tục đọc. Bệnh viện tâm thần vừa kỷ niệm 30 năm thành lập. Bệnh viện có... Đọc đến cuối vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt. Phút chốc thở dài một hơi chán nản. Cô làm gì ở đây vậy? Giọng nói phía sau làm cho nó giật mình. Là một người đàn ông trung niên. Ông ta mang theo một khuôn mặt lãnh đạm, không có chút thân thiện nào. Trên người mặc một chiếc áo blue trắng, bàn tay lạnh toát đặt lên vai nó. Nhiệt độ dường như còn chẳng phải là của người sống. Dạ không có gì đâu, cháu chỉ đang đi tìm nhà vệ sinh thôi. Người kia khẽ à một tiếng, chỉ tay về phía cuối dãy hành lang. Đi thẳng, rẽ trái, xong rồi nhớ về phòng nghe. Đêm khuya rồi đừng đi linh tinh. Rồi ông ta quay người rời đi. Chị cúi đầu khẽ cảm ơn đối phương. Nhưng lúc ngẩng đầu đã không thấy người kia đâu nè. Mất khúc, y như chưa từng xuất hiện vậy. Chị đi theo sự chỉ dẫn đã đến được nhà vệ sinh. Mò mẫm bật công tắc đèn. Nó mệt mỏi đi đến bồn rửa mặt, cho vặn vòi xả nước, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc là kẻ nào đưa mình đến đây chứ? Nó tự hỏi, mắt nhìn cho thật rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Chợt cái hình ảnh đó từ từ biến đổi, nhịp điệu không theo Hà Chi cử động mà cố ý chậm hẳn đi. Thứ đó cong miệng lên cười, trực tiếp làm cho nó bị dọa sợ. Ánh phản chiếu của nó cười phá lên, vặn vẹo, xoắn lại không khác gì mớ đất sét. Thứ đó bên trong cào mạnh lên mặt gương, móng tay bật ra, máu men theo các ngón tay chảy xuống. Điện nhà vệ sinh chớp tắt, Hà Chi sợ đến mức cơ thể đông cứng lại. Phải chạy, nó phải chạy thôi. Bây giờ là hiện thực, nó chắc chắn không phải là mình đang nằm mơ nữa. Bản năng sinh tồn không cho phép nó đứng yên một chỗ. Hà Chi nước mắt ứa đầy ra hai má, cố lếch đến cửa. Cửa phòng đóng lại, trực tiếp ngăn cách nó với ngoài kia. Hà Chi nghiến răng vặn khóa cửa, thậm chí dùng cả cơ thể tông vào, nhưng đều bất thành. Nó dường đôi mắt nhìn cái thứ kỳ dị kia đang chui ra từ trong gương, với cái dáng bò quái quỷ, đầu vặn ngược ra phía sau, hai mắt trắng nhợt, miệng không ngừng phát lên tiếng cười. Có ai không? Cứu với! Bản thể kia của nó bò đến, dí sát mặt vào mặt nó, cất lên giọng nói chối tai. Xem nào, Hạ Chi, mày muốn trốn thoát khỏi tao sao? Hạ Chi tránh mặt, cố gắng không nhìn thẳng vào thứ đó. Thứ đó phà vào mặt nó một hơi thở mang đậm mùi hôi thối, hệt như bùn đất và tử thi hòa cùng vào nhau. Khúc khích cười mà nói: Các người thật yếu đuối, vậy mà cũng nắm quyền làm chủ sao? Chẳng bù cho cái bóng bọn tao phải sống dựa vào tụi mày. Chị ngơ người, nó vẫn chưa tải được mớ thông tin đó. Sinh vật kia vẫn dùng khuôn mặt cứng đơ không biểu cảm đó mà nói tiếp: Thế giới này thật bất công, cớ gì bọn tao phải sống chui sống nhủi dưới dạng cái bóng, còn thứ như tụi mày lại có cơ thể riêng, sự sống riêng chứ? Nó đang giải bày sự uất ức của mình. Bây giờ Hạ Chi đã ngờ ngợ ra rồi. Thứ đứng trước mặt nó chính là cái bóng của bản thân. Nhìn lại dưới thân nó bây giờ, quả nhiên không có bóng, vì cái thứ kia đã tách ra rồi. Thứ kia nói xong, kết thúc một tràng cười quỷ dị. Cơ thể nó dần dần tan biến trong bóng đêm. Hạ Chi vươn tay cố bắt lấy, nhưng thứ chụp được chỉ là không khí. Nó ngẩn người, nhớ lại thứ vừa gặp mà da gà nổi đầy, chân khuỵu xuống không còn sức lực. Sau những điều kinh khủng vừa trải qua, Hạ Chi tìm đến văn phòng của người trực bệnh viện, hỏi thăm người ta xem ai đưa mình đến cái nơi quái dị này và đưa đến lúc nào. Tại sao nó không có ký ức gì hết? Rõ ràng nó là người bình thường, sao lại bị nhốt ở nơi đây? Người ta nói với nó được chị gái song sinh đưa vào. Hạ Chi kinh ngạc, nó có chị gái từ bao giờ? Nó là con một mà. Lúc này nó cũng đã hiểu người chị gái song sinh kia là ai. Cái bệnh viện chết tiệt này không có người giám hộ mà vẫn dám nhận nó vào. Nói như vậy, hiện tại nó ở đây, vậy thì cái bóng của nó đang tung tăng ở ngoài kia, chiếm lấy cuộc sống của nó sao? Chị gào thét đòi xuất viện. Các bác sĩ e dè rì rầm nói với nhau có nên tiêm cho nó một mũi thuốc an thần hay không. Không muốn bản thân phải tiêm vào những thứ đó, Hạ Chi đành ngoan ngoãn trở về phòng. Sáng hôm sau, Chi mới thấy bệnh viện này có sinh khí khi thấy có nhiều người qua lại. Nó đi ra sân, thấy một đám con nít đang chơi rồng rắn lên mây. Đứa nhỏ đóng vai thầy thuốc là thằng bé nó gặp đêm qua. Còn lại hơn 7 đứa làm rồng rắn, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Tụi nó trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân xanh sọc trắng, khuôn mặt ánh lên nét thơ ngây. Miệng lũ trẻ ngân nga bài hát đồng dao quen thuộc, tiếng hát non nớt với quãng giọng the thé bỗng chốc làm cho Chi có phần rùng mình. Có điều gương mặt tụi nhỏ vẫn rất ngây thơ. Chi thầm nghĩ, trẻ con nên như thế mới đúng. Nhưng một lát sau, nó dường như cảm nhận ra có điều gì đó lạ lạ. Tại sao lũ trẻ này không hề có bóng? Còn cái bóng của Hạ Chi đang đứng chải tóc. Nó ngắm nghía nhìn bản thân mình trong bộ đồng phục áo trắng, váy sọc caro, hai mắt hơi cong lên vì cười, tai vuốt mái tóc nâu mềm, vài lọn tóc xoăn ôm sát lấy gương mặt xinh đẹp. Nó càng nhìn càng thấy thích. Nắng chiếu qua khe cửa sổ hắt lên người nó, nắng vàng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó, càng khiến nó rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cảm thấy đã ngắm bản thân đủ lâu, nó mới chịu đứng dậy, cầm cặp sách bước ra cửa. Nó đứng chờ Nguyệt như Hà Chi vẫn hay thường làm. Đột nhiên nó cười lớn. Cái cảm giác thỏa mãn này từ từ bao phủ lấy tâm trí nó. Vậy là cuối cùng kế hoạch cũng sắp thành công. Nhanh thôi, nó sẽ trở thành một con người đúng nghĩa. Đợi một lúc lâu, Nguyệt mới đến. Nó lững thững ngồi lên xe. Cả hai hiểu ý nhau, rất yên lặng không nói một lời. Xe đạp bắt đầu lăn bánh. Cái bóng của chiếc xe mờ mờ in trên mặt đường. Nhưng lạ là bóng của hai người kia lại không thấy đâu. Sở dĩ có sự ăn ý này là vì chúng nó đều là hai cái bóng. Một đứa là của Nguyệt, một đứa là của Chi. Chúng nó là đồng loại với nhau. Xin chào mọi người. Tụi trong lớp ngẩn người nhìn Hạ Chi đang vẫy tay chào. Cả đám ngơ ngác, đều cảm thấy ngày tàn sắp đến rồi. Làm gì có chuyện Hạ Chi đột nhiên trở nên thân thiện? Đây có phải là bình yên trước giông bão hay không? Dù vậy tụi nó vẫn giơ tay chào lại một cách máy móc. Đều cùng chung một suy nghĩ, không muốn dây dưa quá nhiều với Chi làm gì, tránh rước họa vào thân. Chi khẽ cười, đi đến chỗ ngồi, thả cặp xuống. Làm xong mọi việc, nó đột nhiên lia mắt nhìn An, rồi một mạch bước về phía chỗ cô ta. Cả lớp đang xì xầm bàn tán. Nó tính kiếm chuyện với cô An nữa hay sao? Tao không biết nữa, mà cũng có thể lắm á. An một mặt dán đầy băng keo cá nhân, vết thương từ trận ẩu đả hôm bữa vẫn chưa khỏi. Chưa kể sự ám ảnh vẫn còn động lại trong tâm trí cô ta. Gương mặt Hạ Chi tươi cười khác hẳn với ngày thường, nhưng như vậy khiến cho An càng sợ hơn. Lòng ngực phập phồng lên xuống, tay siết chặt váy đến nhăn nhúm, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Hạ Chi đưa đến trước mặt An một chai nước, thản nhiên nói: "Tao xin lỗi chuyện hôm bữa." An hả một tiếng, ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn con nhỏ từng đánh mình tới nhập viện. Cả lớp cũng đồng dạng bất ngờ, đứa nào đứa nấy như chết đứng. Giây sau, như thể chưa thấy đủ thành ý, Chi liền cúi gặp người mà xin lỗi An. Mấy đứa trong lớp lại được một phen bàn tán. Không khí lớp nhanh chóng xuất hiện tranh cãi cùng tò mò. Tụi học sinh nháo nhào, ồn ào đến mức giáo viên vào lớp rồi mà chúng nó vẫn không chịu trật tự. Trống đánh rồi, mà sao các em còn chưa ổn định chỗ ngồi vậy? Cô giáo lớn tiếng như vậy, mà Hạ Chi lại rất nghe lời, đi về chỗ của mình ngồi xuống, thậm chí còn lấy hẳn sách vở ra đặt lên bàn. Nó hoàn toàn lột xác như thành một con người khác vậy. Cô giáo cũng thấy được sự bất thường của Hạ Chi, vẫn không thể tin được đứa học sinh ngỗ nghịch, hư hỏng, đã cải tà quy chính. Không lẽ đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu quay đầu, trở thành một học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi hay sao? Dường như để kiểm định suy nghĩ của mình, trong suốt tiết học, cô đều gọi nó đứng lên trả lời. Kỳ lạ rằng, Chi đều trả lời đúng cả, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Tan học, nó lại cùng con Nguyệt trở về. Cả hai vẫn tiếp tục cái màn im lặng đó. Nói cũng không nói, cười cũng không cười. Chiếc xe đạp lon ton chạy trên đường, tiếng lá xào xạc ma sát với mặt đường cùng tiếng cười đùa của đám trẻ đang chơi. Hạ Chi đưa mắt quan sát tất cả, nó không nhịn được mà phì cười. Nguyệt lại cảm nhận được tâm trạng của người phía sau đang tốt lên, cũng không nhịn được mà cười theo. Đó không phải là nụ cười khi thấy cảnh đẹp hay hạnh phúc, mà là một nụ cười của chết chóc, của tang thương. Thật khiến cho người khác phải lạnh gáy. Chi dựa vào Nguyệt đang lái xe mà thì thầm: "Sớm thôi, những cái bóng như chúng ta sẽ thay thế lũ hạ đẳng đó." Khi về đến nhà, Chi thấy thấp thoáng bóng dáng hai người đang cầm vali đứng trước cửa nhà nó. "Bố mẹ." Chi lẩm bẩm, vội vàng xuống xe. Nó vui mừng chạy đến, nở một nụ cười giả tạo ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Người mà nó gọi là mẹ cũng cười cười, cũng ôm lại đối phương. Người đàn ông xoa đầu nó, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều. Lần này bố mẹ sẽ ở lại với con rất lâu, rồi mới đi công tác tiếp. Chị ngơ người, rồi phút chốc lại bày ra dáng vẻ vui sướng một cách gượng gạo. Mà từ trên tầng 2, có hai bóng người mờ mờ, ảo ảo, đang đứng nhìn khung cảnh gia đình đầm ấm kia. Lại nói đứa bé trai hôm trước mà Chi từng tiếp xúc tên là Nghi. Nó mới 9 tuổi. Không hiểu sao nó rất hay tìm đến chơi với Chi. Từ đó, nó biết rằng thằng bé này là con trai của viện trưởng. Nó cũng nói thêm là cha nó lạnh nhạt lắm, chẳng quan tâm đến nó bao giờ. Thằng Nghi ngồi trên giường, tay cầm chiếc máy bay đồ chơi, phi qua phi lại. Chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh nói cái gì đó. Chị cuối cùng không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng mà hỏi: Nghi à, em có biết về người trong gương hay không? Nghi liền dừng lại động tác đang chơi. Nó nở một nụ cười đắc thắng, nhìn sang bên cạnh. Thấy chưa, tớ đã cược với ấy sao hỏi việc này mà cậu thua rồi. Chị rùng mình. Một màn nói chuyện trong không khí của thằng bé. Nó bất giác ngồi cách xa Nghi ra, gương mặt hiện lên vẻ không biết nên làm gì tiếp theo. Em sẽ trả lời chị nha. Hạ Chi nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng đầy mong chờ. Có lẽ nó đã gặp đúng người. Dù sợ thằng bé này thật, nhưng mà Chi vẫn muốn biết thêm về thế giới trong gương và bản thể của chính mình. Càng muốn biết cách để tiêu diệt cái thứ đó, cứu bạn bè, người thân khỏi sự hoành hành ngang ngược của một đám vốn dĩ chỉ nên ngoan ngoãn là một chiếc bóng. Nghi nói: Em đã gặp được nó. Nó nói trên thế gian này chỉ có nó mới thật lòng đối tốt với em. Còn những kẻ khác chỉ là những kẻ giả tạo. Nó nói nó từng bị con người hại. Lòng người hiểm ác như thế nào nó biết rõ. Nghi nói đến đó thì biểu cảm của nó trở nên vặn vẹo, ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Có vẻ thằng bé thực sự không thích con người, mà chỉ xem đám quái vật trong gương là bạn. Còn nữa, nó cảnh cáo chị tốt nhất đừng nên chạy trốn làm gì cho mệt. Chị đừng mong sẽ trốn thoát khỏi nó. Nếu không hậu quả như thế nào, chị không lường tới đâu. Không phải ai cũng đối xử tệ với nhóc. Chẳng phải nhóc còn bố mẹ hay sao? Bố mẹ em sao? Mẹ thì bỏ rơi khi em còn nhỏ. Bố em thì đã bị thay thế. Chị giật mình. Không nghĩ một đứa trẻ từng ấy tuổi có thể nói ra những lời này, còn lộ ra biểu cảm khủng khiếp đến nhường này. Khoan đã, bố thằng bé cũng đã bị thay thế. Nếu vậy thì ra viện trưởng không phải là viện trưởng thật. Thảo nào cái bóng của Hà Chi mới dễ dàng tống nó vào bệnh viện mà không cần sự có mặt của người giám hộ. Chúng nó mạnh lắm. Chắc chắn bố mẹ, bạn bè, người thân của chị đang dần bị chúng nó thay thế. Rồi tất cả thế giới ngoài kia chắc chắn đều là những cái bóng. Ai may mắn thì bị tống vào bệnh viện như chúng ta, xui xẻo thì chết không toàn thây, không tìm thấy được xác. Chị bấu chặt vào da đầu, hai mắt trợn trừng, nước mắt chảy đầy trên mặt. Nó bị nhốt vào nơi như thế này đã gần một tuần, chẳng có điện thoại hay bất kỳ phương thức gì để liên lạc với bên ngoài. Sau tất cả, nó vẫn lo cho gia đình nó hơn chính bản thân mình. Chợt cửa phòng mở ra, một cô y tá bước vào, đẩy chiếc xe đẩy quen thuộc, cái mà nó ám ảnh nhất từ sau khi vào nơi này. Đến giờ tiêm thuốc rồi. Cơ thể nó tự động nép vào góc giường, mắt mở lớn, trung rẩy nhìn chằm chằm vào mớ kim tiêm, ống thuốc trên xe đẩy. tiếng bánh xe lóc cóc càng đến gần. Chi càng lùi dần, lưng chạm đến tận bức tường, không thể lùi xuống được nữa. Y tá kia nhìn nó, dáng vẻ có chút bối rối. Có vẻ như chị ta là thực tập mới đến hôm nay. Nhìn nó còn nhỏ, chắc cũng chỉ tầm đứa em ở nhà, khiến cho tấm lòng của một người chị trỗi dậy. Chị ta đi đến gần Chi, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, sẽ đau một chút xíu xíu thôi, như kiến cắn mà, em đừng có lo nha. Chi không sợ thứ kim tiêm này, nó không sợ đau. Cái khiến cho nó sợ đến run rẩy là thứ thuốc được tiêm vào cơ thể nó. Nó còn trẻ, chỉ mới 17 tuổi, còn thanh xuân của mình. Hà cớ gì cuộc đời lại chấm dứt chỉ vì một cái thứ người trong gương kia. Chỉ nhìn chầm chầm vào cô y tá đang lây quay chuẩn bị thuốc. Cô ta có chút hậu đậu, lóng ngóng làm trớt xi lanh và vài vỉ thuốc, khiến cho nó vương vãi ra sàn. Cô ta quay lưng về phía Hạ Chi, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Nó thoáng thấy có thứ gì đó cộm lên trong túi áo. Ánh mắt có vẻ tối dần đi. Một suy nghĩ điên rồ đã nảy ra trong đầu. Tài nó mòn men đến cái bình hoa để ở trên cái tủ gỗ cạnh giường, vùng tài không chút chần chừ. Xoảng một tiếng, bình hoa đập thẳng vào đầu cô y tá rồi vỡ ra thành từng mảnh. Cô y tá hai mắt trắng giả, ngã quỵ xuống đất. Máu từ trên đầu rỉ ra sàn, thấm ướt cả chiếc áo trắng. Chị thở hồng hộc, hai tay nó run rẩy. Tâm trí có chút sợ, nhưng miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Cuối cùng cũng thành công. Nó lồm cồm đi đến người kia, tay mò mẫm vào trong túi áo. Đáy mắt nó sáng rực, đúng như nó dự đoán, là một chiếc điện thoại. Cánh cửa một lần nữa mở ra, khoảng 6 bác sĩ y tá đi vào. Có lẽ vì tiếng động ban nãy mà kéo đến. Họ nhìn cơ thể đang bất tỉnh giữa một vũng máu, rất nhanh chóng liền biết việc gì vừa xảy ra. Bọn họ đưa mắt ra hiệu với nhau, phối hợp nhau ăn ý mà trấn áp Chi. Nó bị ghì chặt chân tay, đến cử động cũng không thể. Cơ thể bị đè mạnh xuống giường, thở cũng khó khăn, chứ đừng nói chi là chạy thoát. Nó dùng cổ họng khô khốc điên cuồng mà gào lên. Tao không có bị điên, bỏ tao ra. Tao cho chúng mày biết, khi thoát ra được khỏi đây, tao sẽ cho chúng mày chết hết, chết hết đó. Cổ họng đau trát muốn rách toạc. Nó cứ hét, cứ liên tục lặp đi lặp lại với nội dung như thế. Vị bác sĩ kia mặt vô cảm, trực tiếp tiêm một liều thuốc an thần vào cổ nó. Dưới tác dụng của thuốc, rất nhanh nó không thể vùng vẫy được nữa. Tay chân mềm nhũn hoàn toàn, mắt lờ đờ nhìn theo bóng dáng y tá đang hớt hải khiêng cơ thể đầy máu me kia đi. Tới khi Chi tỉnh dậy, nó phải nằm im trên giường những 5 phút mới sâu chuỗi lại những thứ vừa mới xảy ra. Nó nhận ra thứ thuốc kia khiến cho đầu óc nó chậm chạp đi phần nào. Nếu còn ở đây, có lẽ nó sẽ bị điên thật. Chợt, nó nhớ đến cái thứ mà nó giấu ở dưới chăn, bèn mò mẫm một hồi. Đến khi chạm được một vật cứng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chị lại muốn làm gì vậy? Thằng bé Nghi ở cửa phòng làm nó giật mình. Tay chân luống cuống giấu chiếc điện thoại đi. Không có gì hết. Nghi ngước đôi người dò xét, nhưng rồi cũng mặc kệ. Thằng bé lại như thường lệ nhảy lên giường Hạ Chi ngồi chơi, nói chuyện luyên thuyên, nhất là về người bạn của nó. Hạ Chi bây giờ có điều thấy hơi khó hiểu, đánh liều hỏi Nghi. Bạn của nhóc đến đây rồi, có trở về thế giới của nó hay không? Kiểu như có cách triệu hồi á, thì cũng có cách trả về. Hình như là có. Cậu ấy bảo em á, là chỉ cần nói cảm ơn thì sẽ kết thúc được trò chơi đó. Người trong gương sẽ buộc phải trở về thế giới của mình. Chị, sao em không trả bạn em về thế giới của cậu ta? Không đâu, em sao không bao giờ làm vậy. Cậu ấy làm em cảm thấy rất vui. Vả lại cậu ấy tự đến thế giới này, chứ không phải do em triệu hồi hay gì hết. Chi à một tiếng qua loa, rồi lại ngồi trầm tư suy nghĩ. Để cho Nghi tiếp tục ngồi độc thoại với người bạn kia của mình, liệu có thể tin được hay không đây. Ban đêm, chị trốn vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa, đến đèn cũng không dám bật vì sợ bị chú ý. Nó trốn chui trốn nhủi trong bóng tối, rón rén mở điện thoại lên. Nhìn màn hình đang hiện lên dòng chữ nhập mật khẩu, chị ngỡ như tia hy vọng duy nhất còn sót lại cũng tắt ngúm. Nó bấm bừa mấy số, hiển nhiên mật khẩu không hợp lệ. Mật khẩu chỉ có 4 chữ số. Dù vậy, nếu có thử thì ít nhất cũng phải đến sáng. Phải làm sao đây? Nó đánh cược thử từ con số 0000. Bà Nhân trằn trọc mãi không ngủ được. Bên cạnh là người chồng đang say giấc, dường như có thứ gì đó lẩn quẩn khiến cho bà khó chịu mãi không thôi. Bà quyết định xuống tầng pha một ly sữa ấm cho dễ ngủ. Chỉ có điều vừa ra khỏi cửa, bà thấy đèn phòng của con gái vẫn còn đang sáng. Đồng hồ đã 3:30, mà đứa con gái của mình vẫn chưa ngủ. Bà có chút lo lắng. Bà nhẹ nhàng đến cửa phòng, cửa không khóa, chỉ khép hờ. Bà đưa mắt nhìn vào bên trong, trực tiếp giật mình vì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Con gái bà đang ngồi, tay cầm lược chải tóc. Hành động chải đó có chút máy móc, giống như một con búp bê vậy. Hơn nữa gương mặt của nó lại có phần vô cảm, cứng đờ. Con bé lặp đi lặp lại một động tác đó như một người máy, nhịp điệu hoàn hảo đến mức tưởng như không có thật. Chi à? Chi khựng lại một chút, khẽ đưa mắt lên nhìn bà. Bóng đèn chớp tắt mấy cái rồi tắt hẳn đi, khiến cho căn phòng nhanh chóng chìm vào trong màn đêm u uất. Bà Nhân giật mình, cố gắng thích nghi với bóng tối, lại đưa mắt nhìn về phía con gái. Nhờ có ánh trăng hắt vào từ trong cửa sổ, bà vẫn có thể nhìn được người kia. Con gái bà như cảm nhận được, nó nghiêng đầu, tầm nhìn dừng lại chỗ bà Nhân. Miệng nó nhoẻn một nụ cười cứng nhắc. Mẹ, có việc gì không ạ? Cái giọng đều đều cất lên, kéo bà Nhân ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Bà đáp lại, nhưng có phần dè chừng đối phương, mà chính bà cũng không hiểu vì sao. Mẹ đi uống nước, thấy phòng con còn sáng đèn nên vào xem sao. Sao con chưa ngủ? Dạ, chút nữa con ngủ. Mẹ cứ về phòng đi ạ. Bà ậm ờ chậm rãi quay đi. Bỗng nhiên Chi gọi với lại. Mẹ ơi, mai mẹ sửa bóng đèn đi nha, nó hỏng rồi. Mai mẹ nhờ bố sửa cho. 3:00 sáng rồi, con đi ngủ đi. Con gái con đứa thức khuya làm cái gì. Chi nhìn bà Nhân cười nhẹ, gật đầu vâng lời. Mẹ nó cũng yên tâm mà rời đi. Bà Nhân đi khuất, nó tắt ngúm nụ cười vừa nãy, khôi phục lại gương mặt vô cảm. Tay nó vẫn duy trì nhịp điệu chải tóc. Nó quay lại nhìn thẳng vào cái gương đối diện. Trong gương không hề phản chiếu lại hình ảnh của nó, mà lại xuất hiện một gương mặt y hệt như bà Nhân. Cái ảnh đó đứng im bất động, chỉ có cái đầu từ từ ngước lên, quay mặt nhìn ra ngoài cửa, miệng khẽ cong lên thành một đường. Bà Nhân về phòng, leo lên giường đắp chăn, nhưng lồng ngực vẫn còn đang đập liên hồi. Không biết vì sao nhưng bà sợ, sợ chính con gái của mình. Đúng là dạo gần này nó trở nên ngoan ngoãn, nghe lời hơn, nhưng có cái gì đó rất lạ, làm cho bà cảm thấy bồn chồn. Linh cảm của một người mẹ mách bảo chắc chắn thứ vừa nãy bà nhìn thấy trong phòng Hạ Chi không phải là con gái mình. Nếu như không phải Hạ Chi thì là ai? Tại sao nó lại giống con gái bà đến như vậy? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong đêm tối, dọa bà Nhân giật mình. Nhịp điệu gấp gáp kêu lên từng hồi, đánh thức bà khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bà vội vã cầm điện thoại, thấy số lạ thì có phần đắn đo, nhưng linh cảm mách bảo bà hãy nhấc máy. Alo. Mẹ ơi, cứu con. Tiếng kêu cứu bên kia làm cho bà Nhân điếng người, tay cầm điện thoại cũng run run. Bà đang cảm thấy sợ hãi, sợ vì tiếng kêu cứu của người ở đầu dây bên kia giống y hệt giọng nói của con gái bà. Nhưng mà Hạ Chi nó đang ở trong phòng cơ mà. Chưa kịp để cho bà Nhân nói thêm câu nào, người phía bên kia đã gào lên. Mẹ ơi, người đang ở nhà không phải là con, nó là con quỷ ở trong gương. Con đang ở bệnh viện tâm thần á. Điện thoại mất kết nối, chứ còn một tràng tút dài. Bà Nhân vẫn còn chưa theo kịp thông tin vừa nghe, hoảng loạn gọi lại, mong rằng đối phương nhấc máy. Nhưng thứ đáp lại bà chỉ là tiếng thuê bao. Trải qua một đêm không ngủ, cơ thể bà Nhân đã có chút rã rời. Nhưng thứ làm bà trăn trở nhất có lẽ là cuộc gọi đêm hôm qua. Người ở phía bên kia có thật là con gái của bà hay không? Còn người hiện tại ở trong nhà này là ai? Bà Nhân thất thần rửa đĩa hoa quả, mắt lén nhìn ra sau lưng. Chồng bà cùng con gái đang dùng bữa sáng, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng bà vẫn cảm thấy có một sự giả tạo nào đó. Bầu không khí được xây dựng bằng những câu nói như cố ý làm thân, dò hỏi. Hạ Chi như cảm nhận được ánh nhìn, ngay tức khắc quay lại nhìn bà, rồi nở một nụ cười nhẹ. Mẹ cần nhờ con việc gì ạ? Bà Nhân phút chốc ớn lạnh, rùng mình, da gà nổi đầy trên cánh tay. Bà bối rối đáp lại. Không có gì đâu. Chị gật đầu, lại tiếp tục dùng bữa. Nhưng có lẽ nó cũng đã cảm nhận bà Nhân đang giận nghi ngờ nó. Nó khẽ cười, đưa miếng hoa quả vào miệng, trong đầu tính toán bước tiếp theo. Chờ cho Hạ Chi đi học, bà Nhân nhanh chóng chạy lên phòng lấy điện thoại. Tim bà đập mạnh tìm số điện thoại hôm qua, nhấn gọi lại. Phía bên kia reo được một lần rồi tắt hẳn, không còn liên lạc được nữa. Bà thất vọng đến cực độ, cõi lòng bất an đến lạ. Bà lẩm bẩm tự hỏi, hay là nó giận mình bỏ bê nó đi mãi không về, nên bày ra trò để chơi khăm mình. Bà đắn đo, nhưng cuối cùng cũng lên mạng tìm kiếm thông tin về các bệnh viện tâm thần trong thành phố. Danh sách một loạt các bệnh viện hiện ra. Hôm qua người kia chưa nói rõ địa chỉ, thành ra bà cũng không biết phải tìm kiếm như thế nào. Khắp thành phố này có đến gần 5 cái bệnh viện, ngoài ra còn nằm rải rác ở những tỉnh khác nữa. Có lẽ bà phải đi dò hỏi từng nơi. Nhưng bà vẫn tự vấn trong lòng, bà sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Hạ Chi. Sợ đứa con gái duy nhất của bà nghĩ rằng mẹ mình là người đến cả con gái cũng không nhận ra. Mãi suy nghĩ mà bà không để ý rằng cái bóng của mình khẽ rung lên vài cái, mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Cái bóng của Hạ Chi ngồi trong lớp, chăm chú nghe giảng. Thật sự nó thay đổi quá nhiều, làm cho các bạn cùng lớp vẫn chẳng thích ứng kịp. Thêm cả việc lần trước nó chủ động làm hòa với An, chúng nó ngỡ như trời sập luôn rồi. Nguyệt ngồi cạnh Hạ Chi, nay lại yên tĩnh hết mức. Sự âm u hiện rõ trên khuôn mặt, làm cho mấy đứa cùng lớp có vẻ hơi sợ. Tụi nó nhớ đến hình ảnh thân thiện hoạt bát kia của Nguyệt. Thật sự, khác hẳn một trời một vực so với bây giờ. Mới mấy ngày mà hai đứa như đổi tính đổi nết cho nhau. Hạ Chi thân thiện giúp đỡ bạn bè, còn Nguyệt lại hay cáu gắt, gây chuyện khắp nơi. Nếu như không phải hai gương mặt y đúc Hạ Chi và Nguyệt, thì tụi nó còn nghĩ rằng mình nhận nhầm người. An nằm gục xuống bàn, trong đầu hiện lại cảnh Hạ Chi xin lỗi nó, da gà da vịt nổi đầy. Có chết An cũng không tin một đứa như Hạ Chi lại chịu cúi đầu xin lỗi. Cái tôi của nó cao ngút, bản tính thì ngang ngược khó ưa, lại còn dựa vào gia thế mà làm trời làm trăng. Bởi vậy mới nói Hạ Chi xin lỗi cô ta cứ như nằm mơ vậy. Mà An chắc rằng có mơ cũng không mơ nổi cảnh tượng kinh tởm đó đâu. Cô ta nghi ngờ nhìn về phía Hạ Chi, nhưng phía nó bị nắng chiếu vào nên cô phải hơi nheo mắt một chút. Vô tình An nhìn xuống chân Hạ Chi, cảnh tượng thấy được liền khiến cho cô ta mắt mở to vì sợ hãi. Nó không có bóng. Giờ ra chơi, vừa mới đánh trống, An đã chạy đến bàn Hạ Chi, xong xọc kéo nó vào trong phòng vệ sinh. An khóa cửa lại, nhìn Hạ Chi với vẻ ngờ vực. Chi, mày không phải con nhỏ đó có đúng không? Đèn vệ sinh nháy lên vài cái, An lại nhìn xuống chân. Chỉ có mỗi cô ta có bóng, còn người kia thì không. Thậm chí ảnh phản chiếu của nó cũng không xuất hiện trong gương. Hạ Chi đứng quay lưng lại với tấm gương nên không thấy được cảnh tượng đằng sau, nhưng ánh mắt của An đã nói lên tất cả. Nó gỡ xuống lớp mặt nạ máy móc, nghiêng đầu nhìn chầm chầm về phía An, tỏ ý khiêu khích, nhưng những lời thốt ra miệng vẫn ra vẻ ta đây không biết gì. Mày nói gì? Không phải tao thì là ai nữa? Đừng có giả này nữa. Phải rồi, người trong gương như tụi mày thì làm gì có bóng. Hạ Chi nhíu mày, có vẻ câu nói này đã thực sự khiến nó bất ngờ. Đáy mắt liền lạnh lẽo, nó hỏi: Tại sao mày lại biết người trong gương? An nghiến răng, rút con dao găm từ dưới váy, gằn giọng nói: Chính mấy cái thực thể quái dị như tụi mày đã giết chết thằng bạn tao. An hai mắt đỏ hoe, cô ta bỗng nhớ lại câu chuyện hồi vẫn còn học cấp 1. Năm đó An bị cả lớp cô lập, chỉ duy nhất có một người là dám chơi với nó. Hôm đó sau giờ ra chơi, thằng bé bỏ đi đâu mất, làm nó phải sốt sắng đi tìm. Khi An vào nhà vệ sinh tìm thử, thì hiện ra trước mắt nó là một thằng Khoa khác, không có ảnh phản chiếu trong gương. Nó đang ngoác cái miệng lớn, nuốt chân bạn nó từng chút một. Thằng Khoa cố gắng dùng tay bò ra nhưng không thể. Cơ thể cứ ngày càng bị sinh vật kia ăn mất. Thằng bé nhìn An, khóc nấc, giơ tay kêu cứu. Ngày đó nó đã trốn đi, mặc kệ lời kêu cứu của Khoa. Nó điên cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại người bạn đang dần bị nuốt chửng. Sau hôm đó, cơn ác mộng cứ không ngừng đeo bám nó. Tiếng khóc của Khoa, cái nhìn của thứ đó, và hình ảnh nó đang trơ mắt nhìn bạn mình chết dần với nụ cười méo mó trên gương mặt non nớt. Khoa dùng ánh mắt hận thù nhìn nó, trách nó tại sao lại bỏ mặc cậu ta, trách nó là một đứa chỉ biết nghĩ đến bản thân. An gần như phát điên, mặc cảm tội lỗi không ngừng quấn quanh tâm trí. Cô ta phải nghỉ học vài tháng, đến khi ổn định mới lại chuyển sang trường khác. Nhưng ký ức kinh hoàng năm ấy vẫn cứ ngày ngày bám theo. An phát tiết tức giận, tội lỗi của mình trên những người bạn cùng lớp. Cô ta đánh bọn họ. Càng đánh, cô càng thấy bản thân mình dần biến thành một con quỷ mà mình đã thấy năm ấy. Chết đi, đám ma quỷ! An gào lên, vung dao chém mạnh về phía Hạ Chi. Lưỡi dao sắc lẹm chém qua mặt nó, nhưng ngay lập tức từng thớ thịt bỗng nhiên trở nên nhão như đất sét. An chửi thề, lại vung dao lên một lần nữa, nhưng có thứ gì đó đã nắm lấy đầu cô ta, kéo thật mạnh, khiến cho An đập đầu vào tấm kính. An đau đớn rít lên, gắng mở mắt nhìn xem là thứ gì. ánh phản chiếu của An đang nắm lấy đầu cô, miệng cong lên cười cười, trong khi mắt thì trợn lớn. Thứ trong gương liên tục kéo đầu cô, khiến cho nó đập liên tục vào trong tấm kính. Bản thể kia của An từ từ chui ra, nó liếm sạch vết máu còn dính lại trên gương, đoạn kéo tóc An lên, miệng há lớn, từ từ nuốt chửng cô ta vào trong bụng. Nhưng có lẽ An và Hạ Chi không biết rằng nãy giờ có một cặp mắt theo dõi chúng từ đầu tới cuối. Tiết thể dục, cả lớp phải chạy dưới trời nắng chang chang. Lớp 35 học sinh với 32 cái bóng in trên mặt đất. Tại một bệnh viện tâm thần, bà Nhân nuốt nước bọt. Đây là bệnh viện cuối cùng trong thành phố. Bốn nơi trước bà đến kiểm tra đều không có gì. Nếu nơi này cũng không phát hiện được một chút manh mối nào thì bà thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể đưa ra kết luận cú điện thoại tối hôm qua là lừa đảo. Đến tận bây giờ bà cũng không biết tại sao lại tin tưởng một cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi danh tính như thế, rồi lại mơ mơ màng màng cố chấp làm theo. Bà trốn chồng giấu con, tự mình mài mò hết các bệnh viện, rồi lại lặn lội mấy tiếng đồng hồ chỉ để đến để xác nhận. Mọi việc đều phí công vô ích. Rõ ràng Hạ Chi, con gái của bà, nó vẫn đang ở nhà, vẫn đi học bình thường kia mà. Nhưng có một linh cảm nào đó mách bảo nếu bỏ qua chuyện này, chắc chắn bà sẽ hối hận suốt đời. Bà mở cửa bước vào, bên trong lại vắng hơn bà nghĩ. Chỉ có vài y tá đang trực đi qua đi lại. Chốc chốc xuất hiện mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân, hướng ánh mắt tò mò nhìn sang bà. Bà Nhân thấy tụi nhỏ, đáy lòng dâng lên nỗi thương cảm khó nói. Nhưng rất nhanh nén lại cảm xúc của mình, tiến đến chỗ quầy dịch vụ. Cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên Vũ Hạ Chi hay không ạ? Y tá nhìn bà, hỏi một vài câu, rồi mới kiểm tra sổ sách một hồi. Khoảng vài phút sau cô ta gật đầu. Dạ tôi có. Bệnh nhân đó đã nhập viện được hơn một tháng rồi. Một tháng sao? Dạ, cho hỏi bà là... tôi là họ hàng của Chi. Nay mới về nước cho nên đến thăm. Mà ai là người đưa cô bé đến đây vậy cô? Y tá lại kiểm tra một hồi, rồi nói. Là chị gái sinh đôi của cô bé. Hả? Chị gái sinh đôi sao? Bà Nhân ngớ người. Không biết người chị gái mà y tá nhắc đến là ai. Sinh đôi nào chứ? Bà chỉ có một cô con gái thôi. Cô kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì hay không. Không có người giám hộ sao có thể đưa Hạ Chi đến đây được? Tôi cũng không rõ. Chị gái cô bé đó được viện trưởng thông qua. Chúng tôi cũng không biết lý do vì sao nữa. Nhưng mà có vẻ hai cô bé ấy quen với viện trưởng á. Vậy Hạ Chi đang ở đâu rồi? Ở phòng 205. Để tôi dẫn bắt đi. Cô y tá đứng lên, dẫn bà Nhân đến căn phòng đó. Bà bước vào thang máy, băng qua một dãy hành lang dài. Tâm trí bà ngổn ngang, trống ngực đập liên hồi. Hạ Chi, con gái bà, rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì? Người đang ở nhà bà đóng giả làm Hạ Chi là ai? Hàng tá câu hỏi trong đầu của người phụ nữ trung niên. Cửa phòng mở ra, lộ ra khung cảnh bên trong. Chỉ có một cái giường được đặt trong góc phòng và vài đồ vật hỗ trợ cho sinh hoạt cá nhân. Người trên giường nằm quay lưng với cánh cửa, cuộn tròn ôm gối, bờ vai run run như đang khóc. Nhưng chỉ có như vậy, bà Nhân liền sụp đổ. Đó không phải Hạ Chi thì là ai nữa? Đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra, dù có thay đổi đến mấy cũng không thể qua mắt một người mẹ. Bà Nhân khóc nấc, lặng lẽ nhìn Hạ Chi. Chi nằm bơ phờ trên giường, chút sức sống cũng không còn. Mới một tháng mà gương mặt đã hớp lại, hiện rõ cái gò má xương xẩu, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Nó đưa mắt nhìn lên bầu trời đang đổ màu hoàng hôn, lòng nó càng thêm nặng trĩu. không biết mẹ có đang đi tìm mình hay không. Hà Chi thầm nhủ, nó cũng nguyền rủa cái điện thoại chết dẫm này. Do mày mò mật khẩu cả đêm nên hết pin sập nguồn, khiến cho nó không kịp nói rõ với mẹ về nơi nó đang ở. Mà không biết mẹ nó có tin hay là không nè. Chị à. Chị cứng người, từ từ quay lưng lại. Mẹ, có phải mẹ không? Rồi nó nhanh chóng xuống giường, chạy nhanh lại chỗ bà Nhân. Nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm hai gò má. Nó ôm chặt lấy bà, như muốn nói ra hết thảy mọi uất ức đã phải chịu từ trước tới giờ. Mẹ ơi! Bà Nhân cũng ôm lại nó. Ngay khi cánh cửa mở ra, bà đã biết đây mới thực sự là con gái bà. Bà vuốt ve mái tóc của chị, an ủi bờ vai đang run rẩy của nó. Bà sợ, sợ khi vừa buông tay ra, nó đã biến mất, thay vào đó là thứ sinh vật giống hệt như nó đang lẩn vẩn ở nhà bà. Mẹ đây, chị à, mẹ đây con. Chị buông bà Nhân ra. Nó kìm lại cơn xúc động trong lòng, lo lắng hỏi. Thứ đó có làm gì mẹ hay không? Mẹ có gặp nguy hiểm hay không? Mẹ không sao, không sao cả. Bà nhìn nó, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tại sao con lại thành ra nông nỗi này? Là nó đã ép con vào đây. Mẹ ơi, mẹ phải tin con. Trước hết mẹ phải cứu con ra khỏi đây đã. Thế là bà Nhân đưa Hạ Chi làm thủ tục xuất viện ngay trong ngày hôm đó. Không một bác sĩ nào có thể ngăn cản được. Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Chi đã ngước nhìn lên căn phòng mà mình từng ở. Thằng bé Nghi đang đứng ở đó nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh, tựa như một con dao găm. Nghi mở miệng ra lẩm bẩm. Không hiểu sao, nó có thể hiểu được lời thằng bé nói. Rồi chị sẽ phải hối hận. Bà Nhân đưa Hạ Chi lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, càng sớm càng tốt tránh xa cái nơi quái quỷ này. Chi ngồi trên xe, chân tay vẫn đang còn hơi run. Nó mừng vì thoát khỏi được cái nơi đã giam cầm nó cả tháng trời. Nhưng rất nhanh, nỗi sợ lại một lần nữa trỗi dậy. Nó sợ rằng người trong gương sẽ lại đến giết nó bất cứ lúc nào. Nhìn xuống bàn tay của mẹ đang nắm chặt lấy tay mình, Chi chợt cảm thấy an tâm phần nào. Chi à, hiện tại mẹ sẽ đưa con vào khách sạn vài ngày. Cái thứ kia đang ở nhà mình, nếu con về sẽ xảy ra chuyện mất. Chi ngoan ngoãn đồng ý, nhưng nó cũng rất lo lắng cho mẹ. Nhưng mà còn mẹ thì sao? Lỡ nó làm hại tới bố mẹ. Không sao cả. Hiện giờ thứ đó vẫn đang đóng vai một đứa con ngoan, chắc chắn sẽ không làm gì cho chúng ta đâu. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Hạ Chi xong, bà Nhân về nhà. Đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ rưỡi. Bà vào bếp nấu cơm như thường lệ. Chỉ có điều, dù cơm đã nấu xong xuôi, tay bà vẫn đang không ngừng mài dao. Lưỡi dao nhọn hoắt, nhìn có vẻ là dao thái thịt. Hình ảnh người phụ nữ cầm con dao trong ánh đèn mờ thật khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Mẹ, con về rồi. Giọng nói quen thuộc từ sau lưng vọng lại. Thứ đó đang dùng một cái giọng của con gái bà để chào bà. Đáy lòng bà Nhân hiện lên một nỗi ghê tởm cực độ. Bà không đáp lại nó, hai tay vẫn giữ nguyên động tác mài dao không ngừng. Tiếng mài dao vẫn cứ đều đều, giữ đúng nhịp độ của một bản hòa nhạc. Hạ Chi nhăn mày, đứng dựa vào góc tường. Nó khoanh tay lại quan sát bà Nhân. Ánh mắt xuất hiện một tia thích thú vặn vẹo. Có gì sao ạ? Chi thả cặp xuống ghế. Nó chậm rãi bước đến chỗ bà Nhân đang đứng, lộ vẻ lo lắng giả tạo. Mẹ ơi, sao vậy ạ? Có chuyện gì sao? Trong phút chốc, mặt của thứ đó đã dí sát vào bà. Bà Nhân giật mình, nghiến răng, thét lên một tiếng, dùng con dao đang cầm vung tay chém ngang cổ nó bằng hết sức bình sinh. Hạ Chi bị bất ngờ nên không thể tránh được. Cổ nó lìa ra khỏi thân, lăn lông lóc ra một đoạn. Mắt nó mở to trợn trừng, không thể tin điều vừa xảy ra. Dù nó đã biết bà ta sẽ làm mấy điều dại dột, nhưng mà nó vẫn không ngờ được mẹ lại liều đến mức này. Bà Nhân điên cuồng đi đến, chém thêm hai ba nhát nữa. Nhưng lạ rằng cái thứ đó không chảy máu, dù chỉ một giọt. Bà che miệng, vết cắt không hề có chút cơ, gân hay là xương nào. Thứ duy nhất bà thấy ở cái vết cắt là một đống thịt nhão nhuẹt, được nhét vừa vào trong như là đất sét. Chất lỏng như bùn từ từ chảy ra khỏi miệng vết thương, hôi thối buồn nôn vô cùng. Bà Nhân làm xong thì vội đứng lên, hai tay run cầm cập vì sợ, cơ thể loạn choạng vấp ngã về phía sau. Mẹ đang làm gì chứ con vậy? Cái đầu kia hỏi, vẫn là cái bộ mặt vô cảm như cũ. Từ cổ, một cục thịt trồi ra, tìm đến chỗ cái thân thể để gắn lại. Bà ta dù chân run đến mức đứng không vững, nhưng vẫn cầm dao xông đến, chém lia lịa lên cơ thể cái thứ kia. Tất cả đều không hề xi nhi. Hạ Chi đứng dậy, người xoắn lại, vặn vẹo như một hình nhân nặng từ đất sét. Mẹ đã thấy hình dạng này của con mất rồi. Bà ta cười cười, tiến gần tới chỗ bà Nhân. Bà ta thét lớn, tiếng gào nghe thê lương, tựa như một con thú bị thương. Đôi mắt đỏ lên do nổi đầy máu bị phẫn nộ lấp đầy. Bà ta như bị ma nhập, lao đến chỗ Hạ Chi, vung loạn xạ con dao bếp. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy rất nhẹ nhàng vang lên. Cổ bà Nhân bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Bà ta chết không kịp nhắm mắt, cơ thể còn co giật lên liên hồi. Nỗi hận thù còn thể hiện rõ trên mặt người đàn bà trung niên. Thứ giết chết bà ta lại không phải là Hạ Chi, mà là một cái bóng đen đứng sau lưng bà. Thứ đó nhoẻn miệng cười, hình dạng nhanh chóng biến đổi thành bộ dáng y hệt như cái xác của người phụ nữ trước mặt. Cái bóng bà Nhân nhìn sang cái bóng Hạ Chi, gương mặt không giấu giếm, lộ ra nét thỏa mãn. Bà ta nở một nụ cười dài đến tận mang tai, vươn đôi tay xương xẩu khô quắc, từ từ đến cái xác không còn nguyên vẹn, rồi quỳ xuống. Thứ đó bò khắp sàn nhà, liếm láp hết đống máu tươi. Hàm răng nhọn hoắt không ngừng nhai nuốt, cắn xé da thịt người đàn bà tội nghiệp. Cái bóng dần dần hoàn thiện theo mỗi lần nuốt thức ăn và trở thành một bà Nhân mới. Tụi mày, bữa nay tao gọi tụi mày tới đây chỉ có một chuyện. Hạ Chi ngồi khoanh chân, mặt căng thẳng nhìn mấy đứa bạn xung quanh. Thằng Khoa, con Nga, nhỏ Linh, Quốc và Bảo ngáp vắng ngáp dài. Đang nửa đêm tự dưng nhận được tin nhắn của Hạ Chi, thành ra tụi nó phải trốn gia đình để đến đây. Hơn nữa địa chỉ của khách sạn này khá xa so với nhà nó, nên tụi bạn cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra. Có gì nói luôn đi, còn ngủ lắm rồi. Thằng Quốc đã không còn kiên nhẫn, nó bắt đầu dở cái giọng điệu cào nhào. Linh cũng gật đầu mệt mỏi bảo, có gì mai học nói luôn cũng được sao, tao buồn ngủ quá. Chị cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có cái gì kỳ lạ xảy ra, mới lén lút nói, có thể tụi mày không tin, nhưng mà người mấy hôm nay đi học với tụi mày á, không phải là tao. Đám bạn nó ngơ ra một lúc, rồi lại bật cười khúc khích. Thằng Khoa nhíu mày, có hơi bực tức nói, tao không nghĩ mày lại kêu tụi tao đến đây giữa đêm như thế này, chỉ để nói mấy cái tào lao vậy đó chi. Chị nghiến răng, nhưng rồi cũng phải nhịn lại trước câu nói giễu cợt của Khoa. Nó biết bản thân mình phải kiềm chế trong lúc này. Hiện giờ ai trong đám của nó cũng đều có nguy cơ gặp nguy hiểm rất cao. Nếu như nội bộ lục đục như vậy, khác gì tạo điều kiện cho thứ đó dễ dàng thực hiện ý đồ hơn. Mặt Chi dần dần trở nên căng thẳng. Nó nhìn Khoa chậm chậm. Những điều tao nói là sự thật. Gần một tháng nay, cái thứ gọi là người trong gương đã thay thế tao đi học. Tụi mày để ý xem, chúng nó không có bóng. Linh ngơ người một chút rồi vỗ vai Hà Chi. Giọng điệu lại có phần ngán ngẩm. Ây, mày nói đi nó khùng vậy. Nhưng ủa, sao mày gầy dữ vậy? Bây giờ Linh mới để ý Hà Chi xanh xao bất thường. Buổi sáng sớm vẫn còn thấy nó tươi cười, tràn đầy sức sống, vậy mà chiều lại mang bộ dạng mệt mỏi ốm yếu như thế này. Quả thật là kỳ lạ. Thì tao đã nói rồi, cái thứ sáng nay tụi mày gặp á, không phải là tao. Chẳng lẽ nó là người trong gương thật sao? Nga trung rẩy lẩm bẩm. Vậy là cái thứ nhỏ thấy trong nhà vệ sinh không phải là mơ. Nhỏ lắp bắp nói. Chị ơi, cách đây mấy hôm á, tao có bắt gặp chuyện lạ trong nhà vệ sinh. Lúc đó tao thấy mày với An lạ lắm. Tao thấy mày với An gây gỗ. Xong rồi có một An nữa chui ra từ gương á. Chị mệt mỏi vò đầu. Vậy là Nguyệt và An cũng đã bị thay thế. Thì ra cái cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc với Nguyệt hôm đó là không có sai. Kẻ kia thực sự không phải là nhỏ bạn từ nhỏ của nó, mà chỉ là một bản thể đầy giả tạo và nguy hiểm. Vậy là An và Nguyệt đã chết rồi. Còn tao thì may mắn sống được đến bây giờ. Có thể vì nó muốn trêu đùa với tao, hoặc là vì nó chưa giết được tao. Tao gọi điện tụi mày tới đây á, là để tìm cách giết cái thứ gọi là người trong gương đi, hoặc là trả tụi nó về với cái thế giới quái quỷ kia vĩnh viễn. Quốc dường như chưa tin được, cậu khó chịu nhăn mày để đứng dậy rời đi. Nhưng chị đã kéo lại kịp. Mặc kệ Quốc có giật lại cỡ nào, cô vẫn không thả tay ra. Quốc không vui, tất cả kiên nhẫn đều biến mất sạch mà quát lên. Thì sao? Cái thứ đó giết tụi mày chứ đâu có giết tụi tao. Tao không có liên quan tới chuyện này. Cậu ta giật tay ra, vùng vằng nói tiếp. Bây giờ tôi đi được chưa? Phiền quá. Hạ Chi thực sự bất lực với sự ích kỷ của Quốc. Nó nghiến răng. Tao nói cho mày biết, hôm đó tao đã mở mắt, lỡ phá vỡ đi nguyên tắc của trò chơi chết tiệt đó. Và bây giờ rất có thể tụi mày cũng sẽ bị hệ lụy. Mày muốn sống hay là chết? Chọn đi. Quốc cầm nín. Tất nhiên là nó muốn sống. Nói vậy thì đó là lỗi của mày. Mày phá vỡ nguyên tắc của trò chơi, rồi bây giờ lại kéo tụi tao vô cái đống rắc rối chết tiệt liên quan tới sự sống và cái chết này. Mày nói đi chị. Tất cả đều là lỗi của mày. Vậy thì mày phải đảm bảo an toàn cho tụi tao, đúng chứ? Vừa dứt lời, mấy đứa kia liền quay sang nhìn chằm chằm Hạ Chi. Tụi nó đều cảm thấy Quốc nói không sai. Đều là Chi làm liên lụy cả bọn. Vậy bây giờ tại sao lại bắt cả bọn cùng chịu? Phải là tự một mình Hạ Chi gánh hết tất cả mới đúng chứ? Đúng. Đây hoàn toàn là lỗi của tao. Nhưng mà thật sự tao không thể tìm được cách để mà phá hủy thứ đó. Vì vậy tao mới gọi tụi mày đến đây để cảnh báo, đồng thời mong tụi mày cùng tao giải quyết việc này. Quốc hít sâu một hơi, đột nhiên giọng nói run rẩy hẳn. Tụi tao có nên tin mẹ không? Ý mày là sao? Mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm trắng. Quốc từ từ đưa mắt lên nhìn Hạ Chi, cơ thể vô thức lùi về sau. Nhưng chính mày cũng không có bóng mà chị. Quốc vừa nói xong, kéo theo sự chú ý của mấy đứa còn lại. Quả thật trên vách tường trắng xám chỉ có duy nhất ba cái bóng mờ ảo. Chờ đã, tại sao chỉ có ba cái bóng? Linh mím môi lùi về sau, nhỏ có phần cảnh giác hơn, mắt trợn trừng nhìn về phía hai người duy nhất không có bóng. Chị Khoa, tụi mày là người trong gương đúng không? Chị ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Nó nhìn sang Khoa rồi lập tức bị dọa sợ. Từ nãy tới giờ nó không để ý đến những cái nhỏ nhặt, nhưng bây giờ nhận ra Khoa cũng không có bóng. Thằng Khoa nghiến răng quát lên: Tụi mày đừng có đùa tao, vậy chứ tao không thể là người trong gương được. Thằng Quốc liền đứng cách xa Khoa. Nó cười gằn: Ai biết được, người trong gương không có bóng mà mày cũng vậy. Làm sao biết được mày có phải là người thật hay không? Mày và con Chi rất có thể không phải là người thật. Tụi mày hẹn mấy đứa bọn tao ra, để cho người trong gương giết tụi tao luôn một thể cũng không biết chừng. Nga nghe mấy lời lập luận vô cớ kia của Quốc, sự sợ hãi của nó càng dâng trào. Nó nghiến răng nhìn Khoa: Chứ cả, không phải mày là người dụ dỗ tụi tao chơi cái trò đó hay sao Khoa? Khả năng cao là mày cũng muốn hại tụi tao. Mắt thấy mấy đứa bạn sắp đánh nhau đến nơi, Hạ Chi phải lên tiếng: Không hẳn đâu Quốc à. Nếu người thật không có bóng thì chứng tỏ cái thực thể kia của tụi tao đã xuất ra rồi. Linh lắp bắp: Vậy có nghĩa là cái bóng của mày với Khoa đang dần thay thế tụi mày sao? À, phải rồi Khoa, tao nghĩ mày sắp bị nó làm hại rồi. Chứ cả tụi mày cũng vậy nữa. Nga ngồi co rúm người, nhỏ sợ chết. Bản năng sinh tồn đang kêu gào nhỏ phải tìm cách cuốn lấy bản thân. Hay là tụi mình trốn đi. Quốc nhìn Nga đang run rẩy, cậu cũng sợ hãi không kém. Trốn hả? Trốn bằng cách nào chứ? Mày đừng quên nó là bóng của tụi mình. Nhất cử nhất động của tụi mình nó đều nắm rõ đó. Tao không muốn chết. Hà Chi nói: Vậy thì chỉ còn cách giết tụi nó thôi. Tao biết điểm yếu của mấy cái bóng đó. Tụi nó đến thế giới này thông qua việc triệu hồi qua gương đúng không? Vậy nếu ta triệu hồi một lần nữa chứ trả về thì sao? Thằng bé ở cái bệnh viện quái quỷ đó, nó đã bảo rằng người trong gương sẽ trở về thế giới thực khi có câu thần chú bắt buộc trả lại. Vì cái gương như là một thế giới sự sống của cái thứ đó vậy. Khoa nhíu mày: Là bây giờ mày muốn triệu hồi tụi nó một lần nữa sao? Ừ, chỉ còn cái đó thôi. Rất nhanh tiếng phản đối của ba đứa kia đã vang lên: Không, tao không muốn. Bản thể của tụi mày thoát ra chứ không phải tụi tao. Chắc chắn tụi mày làm gì cho nên mới bị vậy. Đã một thời gian trôi qua rồi, nhưng mà tụi tao vẫn bình thường không phải sao? Khoa cố giữ bản thân bình tĩnh, nó nhẹ nhàng khuyên bảo Linh: Mày nói vậy là không có đúng. Linh à, nghe tao, tụi nó sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài, dùng cách tàn nhẫn nhất để mà hành hạ bọn mày. Có thể vốn dĩ thứ đó đã thoát ra, nhưng mà mày không biết. Bây giờ nó đã trở về với thân thể của mày thì sao? Khoa hít một hơi rồi lại tiếp tục: Không trừ trường hợp thứ đó cũng đang nghe bọn mình nói. Vì vậy Quốc, Nga và Linh, tao mong bọn mày làm theo ý tao, tránh trường hợp xấu nhất. Ba đứa kia im lặng một lúc lâu, có vẻ bọn nó vẫn còn đang chần chừ. Quốc bỗng nhiên đi đến, có vẻ như đã đưa ra được đáp án. Được rồi, tao nghe lời mày. Nga và Linh nghe xong đưa mắt nhìn nhau rồi cũng gật đầu thuận theo. Khoa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Khoa mượn cây son của Nga, nó vẽ một vòng tròn bằng son đỏ như máu, tái hiện đầy đủ các nghi thức như đêm hôm đó. Cậu ta chỉ đạo cả đám làm theo. Hạ Chi thấy lạ, tại sao cậu ta lại thành thục đến mức này? Cứ cho như là đã đọc được trên mạng đi. Nhưng dù vậy, cách Khoa nói như thể cậu ta là người hiểu được quy luật của hai thế giới. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu đó. Chị nhìn Khoa chăm chăm, có vẻ cậu ta đã chuẩn bị xong tất cả. Khoa ngồi xuống, lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng. Cả đám run rẩy đều nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng một lát sau vẫn không có gì xuất hiện. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như bình thường. Khoa có vẻ như đã nhận ra được sự lạ lùng của nghi thức. Cậu ta nói cả đám mở mắt ra, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đáp án. Có thể số người tham gia đã thay đổi, cho nên việc triệu tập lại một lần nữa khá khó khăn. Tao từng đọc trên mạng, khi thiếu người thì những người tham gia phải dùng máu của bản thân để làm thứ dẫn đường mở ra hai thế giới. Mày điên hả? Ai lại hiến máu cho ma quỷ? Hoặc là mày chấp nhận, hoặc là tất cả chúng ta đều chết. Quất, mày chọn đi. Bây giờ cả đám như ngồi trên đống lửa, chờ ngày bị thiêu chết thôi đó. Quất tặc lưỡi, cậu ta uống một ly nước, im lặng suy nghĩ có nên tiếp tục hay không. Hiện giờ chỉ có sống hoặc chết, dù gì mất máu vẫn còn nhẹ hơn chán so với việc cái chết. Nghĩ vậy, cậu ta quyết định ngồi xuống, tiến hành bước rạch tay lấy máu. Khoa đi đến bên cạnh từng đứa, con dao trọc chế sắc lẹm rạch một đường lên da thịt của chị. Nó nhíu mày vì đau, máu từ từ chảy xuống cái ly Khoa đang cầm. Khi thấy đủ, cậu ta mới đứng lên sang đứa tiếp theo. Cứ như vậy mà việc lấy máu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Phải một lúc sau mới xong. Khoa nhìn bốn chiếc ly nhỏ chứa đầy máu trước mặt. Cậu ta khẽ cong môi lên cười. Tao tiếp tục đây. Mày không lấy máu của mày sao? Nga thắc mắc hỏi. Không cần. Người đứng ra triệu hồi á như là một kẻ dẫn dắt, là cầu nối vậy. Nếu máu của người đó bị rò rỉ ra, thì cái bóng bên kia sẽ khiến cho người triệu hồi nổ tung đó. Nga nghe xong liền tái mặt. Nhỏ im lặng không hỏi tiếp nữa, ngoan ngoãn ngồi im tại vị trí của mình. Trong đầu Hạ Chi vẫn có một câu hỏi: tại sao Khoa biết rõ đến như thế? Bắt đầu nha. Cả đám liền sợ hãi nhắm chặt mắt. Đứa nào đứa nấy cũng đều chảy mồ hôi ròng ròng. Rất nhanh, một trận cuồng phong xảy ra, làm xáo trộn mọi thứ trong phòng. Chỉ có chỗ tụi nó ngồi là vẫn giữ nguyên. Đến khi cây nến đặt giữa vòng tròn tắt ngúm, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Xong lần một, Khoa nói, kèm theo đó là nhắc nhở mọi người đã được mở mắt. Chi thở phào nhẹ nhõm. Chưa nghĩ được bao lâu, Khoa đã ra hiệu cho lần triệu hồi thứ hai. Đám người ngồi tụ gần nhau để cùng nhau làm nghi thức cuối cùng. Nhìn từng cây nến đã được đốt lên lần nữa, tim Chi đập mạnh. Trước mặt nó là một cái gương toàn thân có sẵn ở trong phòng. Nó nhìn gương, quả nhiên không thấy ảnh phản chiếu của bản thân đâu cả. Không khí trở nên khẩn trương và đông đặc hơn bao giờ hết. Cây nến cuối cùng cũng đã được thắp lên. Năm người siết chặt tay lấy nhau, nhắm chặt hai mắt, cố gắng không hé mở mắt ra dù chỉ một chút. Lần này nếu như bọn nó không tự cứu mình thì sẽ chẳng ai cứu nổi tụi nó cả. Tiếng thằng Khoa chậm rãi vang lên, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Hạ Chi chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm cầu nguyện cho buổi triệu hồi này diễn ra thành công. Nhưng lúc sau, giọng nói của Khoa lọt vào tai nó trở nên quái dị, giống như giọng của một người sắp chết vậy. Tiếng thở phì phò, nghe như kiểu cổ họng đang bị thứ gì đó chẹn ngang, vô cùng khó nghe. Hạ Chi khẽ rùng mình, nó siết chặt lấy tay Nga như an ủi, cũng như lấy động lực cho chính mình. Nó giờ đây nhớ đến Nguyệt. Nếu có Nguyệt ở đây thì nó sẽ không thấy sợ gì cả. Nhưng Nguyệt đã chết rồi. Bất giác, Chi cảm thấy cánh tay đang cầm tay nó đang phát run, tim hẫng đi một nhịp. Nó nghe tiếng thì thầm của thằng Khoa càng lúc càng nhỏ. Nó chợt nghe thấy vô số tiếng khóc, nghe thấy tiếng cầu xin. Nó không dám thốt ra bất cứ điều gì, chỉ biết nắm chặt lấy tay Nga, muốn Nga bình tĩnh. sau đó là muôn vạn âm thanh hỗn tạp. Hai mắt của Chi không hiểu vì sao mà rát vô cùng. Nó đang dần mất bình tĩnh. Không hiểu vì sao thời gian triệu hồi bây giờ quá lâu. Nó có thể cảm nhận được nến đã dần cháy hết. Chỉ còn 1 đến 2 cây là đang le lối ánh lửa. Lúc này thằng Khoa đột nhiên im bặt. Xong qua một hồi lâu, lại nghe tiếng nó một lần nữa. Tụi bay mở mắt ra được rồi. Tim Hạ Chi theo bản năng hụt đi một nhịp. Cô hít sâu một hơi muốn mở mắt ra. Chi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô và bạn bè sẽ trở về với cuộc sống như bình thường. Nhưng vừa mở mắt, đã nghe một tiếng gào như xé rách lồng ngực. Chi ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước. Bạn bè nó đang bị sát hại trước mặt nó. Nga bị một con dao găm thẳng vào mắt. Đôi tay gầy đang nắm lấy tay nó trở nên vô lực. Chi như chết lặng. Khoa trước mắt nó nở một nụ cười vặn vẹo. Lúc này nó chẳng nghe nổi cái gì nữa cả. Chỉ biết lặng người nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là máu. Quốc, Nga và Linh đều đã bị cái bóng của tụi nó giết chết rồi nuốt chửng. Còn Khoa, ngay từ ban đầu đã là người trong gương rồi. Điên rồi, toàn bộ đều điên cả rồi. Bọn nó xong việc thì rời đi. Lúc này đây chỉ còn mỗi Chi ở trong phòng. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng mở cửa. Chi khó khăn quay đầu nhìn lại. Vừa thấy một bóng dáng tương tự như mình, đồng tử vô thức mở to. Thế nào? Cảm giác nhìn bạn mình chết trước mặt mình có vui hay không? Chi im lặng nhìn nó, dường như đã không còn sợ hãi gì nữa. Vào khoảnh khắc này, Chi đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã chết, chết đi hoàn toàn. Thằng Khoa đã lừa chúng mày. Nó cũng xuất sắc thật đó. Cái bộ còn giả tạo hơn cả tao. Mày tới là để giết tao sao? À quên, mẹ mày cũng chết rồi. Hiện tại trên trái đất này chẳng còn ai thật lòng yêu thương mày cả. Nói xong, nó hất Chi ngã nhào xuống đất. Tiếng cười đầy lạnh lẽo của nó như đâm thẳng vào đại não của Chi, xé toạc hy vọng, cuốn trỗi sự sống của nó bấy lâu. Chúc mừng sinh nhật. Tiếng pháo nổ một tiếng thật lớn, kèm theo đó là những lời chúc mừng. Tiệc sinh nhật lần này chỉ tổ chức một cách đơn giản, nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Hạ Chi ngồi ở đầu bàn, hai bên là thằng Quốc, Khoa, Bảo, con Linh, Nga, Nhỏ Nguyệt, An và bố mẹ nó. Ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi, dành cho nó những lời tốt đẹp nhất. Khoa cầm hộp quà màu hồng đưa cho nó, gương mặt tràn ngập ý cười, hướng về phía Hạ Chi. Chúc mày sinh nhật vui vẻ. Chi nhảy chồm lên ôm lấy cổ nó, nói những câu bông đùa thường thấy ở mấy cặp bạn bè bình thường. Nhưng không khí xung quanh lại có chút u ám. Vậy là Chi nhà ta không còn nhỏ nữa rồi, đã 18 rồi đó. Bà Nhân tay bưng đĩa hoa quả đặt lên bàn. Mọi người cứ tự nhiên đi. Nay là sinh nhật Hạ Chi nên thoải mái đi nha. Ông Chính gật gù, nhâm nhi ly rượu, tiện thể nói: Vì công tác của ba rất ổn nên ba đã quyết định sẽ về làm việc ở Việt Nam mình, không đi nước ngoài nữa. Hạ Chi ngẩn người, phút chốc nở ra một nụ cười vui vẻ. Vậy là từ nay ba sẽ ở nhà với con đúng không ạ? Ông Chính gật đầu, tay tiếp tục nâng ly rượu vang mà hớp một ngụm. Ông biết con gái mình đã muốn tình yêu thương của cha mẹ như thế nào. Ông quyết định về nước làm việc để được ở gần gia đình. Và có lẽ với Hạ Chi, đó chính là món quà ý nghĩa nhất của tuổi 18. Chị hứng khởi nói: Vậy con cũng có một món quà đặc biệt dành tặng cho ba. Nói xong, nó quay mặt ra phía cầu thang mà gọi lớn: Ba ơi! Từ trên tầng, một người bước xuống, mặt nghiêng về phía ông Chính mà nhìn ông chằm chằm. Ông Chính hai mắt mở lớn, nhìn về phía cái thứ có hình dạng giống hệt như mình. Ông sốc đến mức đánh rơi ly rượu, khiến cho rượu đổ vương vãi ra sàn. Hạ Chi nở một nụ cười giả tạo, chỉ về phía người cha đang vặn vẹo đầu sang một bên, cơ thể dần nhão ra như đất sét mà nói: Giới thiệu với ba, đây là ba của con. Thứ sinh vật kia miệng cong lên một cách máy móc và mấp máy. Rất vui được gặp. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cương, một sáng tác của Lê Spoil. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.